Lam Tâm Nghiên lại lần nữa bị Vương Kiệt địch dục tiên dục tử, chỉ biết là chấn động màu mỡ mông trắng về phía sau phối hợp Vương Kiệt đại con cặc quất cắm a. Người thật có thể làm, ta sắp ra rồi, đại con cặc thật tốt a. A, a, người thật hội chơi a. A, cho người địch thật thoải mái. Ta đấy, tiểu huyệt sướng chết, ta thật lớn con cặc, địch chết ta. A a a. Nghe được Lam Tâm Nghiên dâm thanh đãng ngữ, Vương Kiệt cảm thấy cực kỳ thoải mái, đại con cặc ra sức quất cắm nộn huyệt. Nha, như vậy, mệt mỏi quá, để ta nằm xuống đến đây đi. Như mẫu cầu bình thường nằm sấp Lam Tâm Nghiên, bị Vương Kiệt kiểm tra thí điểm chăm đến hạ liền toàn thân vô lực. Vương Kiệt đành phải làm nàng lại lần nữa nằm xuống đến, hắn đem Lam Tâm Nghiên một đôi trắng nõn chân gánh tại trên vai, hai tay ôm lấy Lam Tâm Nghiên trắng nõn mông lớn hướng chính mình hạ thân vận chuyển, điên cuồng mà làm dưới hông tuổi trẻ xinh đẹp Lam Tâm Nghiên phụ. Lam Tâm Nghiên bị Vương Kiệt địch dục tiên dục tử, mị nhãn buồn ngủ, cả người vô lực, một đôi tuyết trắng vú lớn tùy theo Vương Kiệt đại lực quất cắm mà lắc lư, trắng nõn đùi khoát lên Vương Kiệt bả vai vô lực lắc lư, màu mỡ rõ ràng mông tùy theo đại con cặc lúc lên lúc xuống đong đưa, một đôi trắng như tuyết nộn kiết nhanh ôm công công mông. Nhất thời, thịt cùng thịt va chạm âm thanh, còn có kia đại con cặc cắm vào mật bi bạc tư tiếng không ngừng thả về. Vương Kiệt cười dâm thật là thoải mái. Lam Tâm Nghiên phụ dâm lãng tiếng rên rỉ tràn ngập gian phòng, tràn ngập từng trận dâm mỹ khí tức. A, khoái chết. Trong chốc lát, Lam Tâm Nghiên thở hổn hển, hai chân kẹp chặt Vương Kiệt mông, không cho hắn cả gốc rút ra ngoài. Ta làm cho ngươi thoải mái hay không? Thoải mái hay không? Vương Kiệt hung hăng tát hai cái, hỏi Lam Tâm Nghiên. Thật thoải mái, thật thoải mái. Ta muốn chết. Lam Tâm Nghiên nhỏ giọng nói. Cầm lấy ta lại dùng lực làm ngươi. Khi lấy được Lam Tâm Nghiên khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Vương Kiệt càng thêm dùng sức quất cắm. Vương Kiệt ủng hộ thật lâu, lại đổi vài cái phương thức, biến hóa địch Lam Tâm Nghiên. Lam Tâm Nghiên đã làm cho hắn biến thành tóc tai bù xù, không thành nhân dạng, phía dưới kia âm hộ có chút sưng đỏ, chảy ra nước ướt một mảnh, âm thanh cũng khàn khàn rồi, giống chết giống nhau ngâm nga. Đối với Lam Tâm Nghiên mà nói, đây là nàng trong đời lần thứ nhất. Theo kết hôn thời điểm lên, ngày hôm nay làm một cái cậu bé đả bại vẫn là đầu một hồi, hơn nữa còn là không có một người trưởng thành tiểu hài tử. A, ta muốn bắn đầy tử cung của ngươi. Vương Kiệt bắt đầu cuối cùng quất cắm. Mỗi một lần quất đánh, thật giống như là một phen búa tạ, đập tại Lam Tâm Nghiên tâm phòng bên trên. Bắn cho ngươi. Vương Kiệt đột nhiên đem nóng rực cứng rắn đại con cặc hướng đến Lam Tâm Nghiên tử cung đẩy qua, nóng rực tinh dịch từng đợt bắn ra. Nóng quá. Lam Tâm Nghiên cả người run rẩy, ta cũng đi, ta, phải chết. Bên ngoài cái kia một chút bảo tiêu tuy rằng rất muốn nhìn lén, nhưng là thiếu không có bất kỳ cái gì một người có thể tự tiện hành động. Bầu trời chậm rãi trở nên mờ tối, giống như đã đến rạng sáng sau, cơ hồ đại bộ phận mọi người tại trên ghế sofa hưởng thụ một ngày lúc nghỉ ngơi lúc. Cũng có lẽ, tại cái này thời gian phía trên, còn có rất nhiều không cần thiết quang giao dịch. Bất qua kia một chút cũng không có theo biết được. Mà lúc này, Vương Kiệt cái kia gian phòng bên trong, lúc này vô biên xuân sắc đã không tồn tại, lại nhiều một tia ngưng trọng. Vương Kiệt biểu cảm cũng không có bình thường cợt nhả, mà Lam Tâm Nghiên là gương mặt nghiêm túc. Thật không thể. Vương Kiệt nhìn Lam Tâm Nghiên, một đêm vợ chồng trăm ngày ân a. Lam Tâm Nghiên lúc này khuôn mặt còn vẫn như cũ tồn tại nhàn nhạt đỏ ửng, nhìn thật giống như tiên tử giống như, đối với Vương Kiệt vấn đề, nàng nói tuyệt đối không thể phản bội tổ chức. Nhưng là ngươi cũng không nghĩ nghĩ. Vân Anh như thế nào đối với ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho hắn nhóm cơ hội, lợi dụng lần thứ hai sao? Vương Kiệt nói. Lam Tâm Nghiên mím môi, nhưng không nói lời nào, kỳ thật nàng mình cũng biết. Thực sự là vô cùng không thích, vừa mới chính mình. Liền bán đứng thân thể của chính mình, nhưng là cảm giác, chính mình lập tức trở nên như vậy hạ tiện. Vì sao chính mình nếu như vậy làm? Vì sao liền thế nào cũng muốn chính mình đi tối Nga đâu này? Mình làm sơ gia nhập Vân Anh. Là vì cái gì? Còn nhớ rõ Vân Anh tôn chỉ là, vì thiên hạ sở hữu nữ tính hạnh phúc mà dốc sức làm. Nhưng là bây giờ chính mình thân thể vì cao tầng, lại tuyệt không hạnh phúc, thậm chí còn muốn vì này cái không biết cái gì mục đích kế hoạch, mà làm người khác làm bẩn thân thể của chính mình. Đừng nói nữa, ta là sẽ không ra bán Vân Anh. Lam Tâm Nghiên nói, Vương Kiệt lại nói ta không cần phải nhằm vào Vân Anh ý tứ, nhưng là ngươi nhìn, hiện tại các ngươi Vân Anh đều làm cái gì? Trước kia các ngươi không phải nói tuyệt đối không biết làm cái gì phạm pháp sự tình sao? Hiện tại thế nào, người nghĩ nghĩ, đều làm cái gì? Vương Kiệt lời này, nhưng là làm Lam Tâm Nguyên sửng sốt. Cẩn thận nghĩ, còn chính xác là như vậy. Nhớ rõ Vân Anh vừa mới thành lập thời điểm chính mình liền gia nhập, nói được thượng là khai quốc công thần A. Khi đó Vân Anh, một mảnh hài hòa, bọn tỉ muội cũng thập phần sung sướng, lẫn nhau trợ giúp. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi hãy nghe ta nói, ta không phải là cho ngươi phản bội Vân Anh hội. Vương Kiệt nói chính là ngươi cảm thấy hiện tại vận doanh quản lý thích hợp sao? Như vậy bị kia một vài người quản lý đi xuống lời nói, người yêu thích Vân Anh sẽ đem sẽ biến thành bộ dạng gì đâu này? Cái này, nếu như vậy phát triển tiếp, Lam Tâm Nghiên mình cũng không dám tưởng tượng. Đúng không, như vậy, chúng ta đến hợp tác như thế nào? Nhớ kỹ, ta không phải là muốn ngươi phản bội Vân Anh, mà là cho ngươi hợp tác, đem Vân Anh cái kia một chút con sâu làm dầu nồi canh trừ bỏ, như thế nào đây? Vương Kiệt cẩn thận thận nói. Lam Tâm Nghiên biến sắc, nói vậy ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Nếu như nói, ta muốn ngươi, ngươi tin tưởng sao? Vương Kiệt một mảnh kia nóng rực ánh mắt nhìn Lam Tâm Nghiên. Vừa mới hai người điên loan đảo phượng tình cảnh còn sờ sờ ở trước mắt, điểm này Lam Tâm Nghiên theo Vương Kiệt ánh mắt liền có thể nhìn ra được rồi, hơn nữa còn là thập phần nóng rực. Đó là một loại tràn ngập lửa tình, tràn ngập muốn chiếm làm của riêng ánh mắt. Ta tin, dù sao vừa mới, tình cảnh, Lam Tâm Nghiên là dù như thế nào cũng không có khả năng quên. Chính mình tại thân thể của hắn hạ bị làm được chết đi sống lại. Hiện tại nàng còn cảm thấy giữa hai chân tô tô ma ma đây này. Bất quá, quan trọng nhất chính là, chính mình chưa từng có hưởng thụ qua cao như vậy chất lượng tân đắp, có lẽ, chính mình thật yêu thích cảm giác như vậy ứng ta nói không chừng. Chính là đối phương vẫn là cái tiểu hài tử A, lúc trước tổ chức như vậy tự nhủ, muốn cùng hắn trên giường nhiệm vụ, Lam Tâm Nghiên còn cho rằng chính mình nghe lầm đâu. Bất quá tuy rằng nàng đối với vừa mới giao hoan coi như vừa lòng. Nhưng là trong lòng đối với Vân Anh một tia bất mãn lại trở nên càng thêm lớn. Vương Kiệt biết nàng dao động, không khỏi nói tiếp nói như thế nào đây. Ngươi cũng không nghĩ muốn nhìn Vân Anh đi hướng suy bại a. Nói như ngươi vậy phục ta biết ngay ngươi bất an hảo tâm. Lam Tâm Nghiên nói, ta theo tin cậy tin tức biết được, các ngươi Vương gia, là muốn tại Hong Kong phát triển thế lực đúng không? Vương Kiệt đôi mắt nhìn trước ngực nàng cặp kia thập phần no đủ, vừa mới còn bị chính mình tùy ý thưởng thức vú. Nói không nói gạt ngươi, thật là như vậy. Ân. Lam Tâm Nghiên sắc mặt vẫn như cũ đỏ ửng, hơn nữa còn chủ động giơ cao ngực của mình. Bởi vì từng cái nữ nhân, đều yêu thích bị nam nhân ôm lấy cảm giác, nhất là các nàng trước ngực vú, nơi đó là thân thể điểm mẫn cảm, bị tay của đàn ông cầm chặt, càng làm cho nàng có một loại an lòng cảm giác. Như thế nào đây, nguyện ý hợp tác sao? Vương Kiệt hỏi. Bất quá Lam Tâm Nghiên giống như không có ý tứ này, mà là nói không. Vì sao? Vương Kiệt hỏi, nhưng là hắn hai tay lại như cũ bắt lấy Lam Tâm Nghiên trước ngực cái kia một đôi trướng phình phình viên thịt. Nếu như bị các ngươi Vương gia tóm thâu lời nói, chúng ta Vân Anh nữ nhân địa vị liền lập tức mất giá. Lam Tâm Nghiên nói, nam nữ vốn là khác biệt, vì sao ngươi nhất định phải theo đuổi cái gọi là ngang hàng đâu này? Vương Kiệt đột nhiên đẩy ngã Lam Tâm Nghiên, cưỡi ở trên thân thể của nàng, nói chẳng lẽ chúng ta nam nhân tại công trường thượng bản chuyên? Các ngươi nữ nhân cũng phải đi làm những khổ kia lực sống đâu này. Đây là ngươi muốn nói ngang hàng. Cái gì nữ sĩ ưu tiên đều là thi thoại. Nhìn đột nhiên có chút kích động Vương Kiệt, Lam Tâm Nghiên bị hắn cưỡi ở dưới người, đã có chút ngây dại. Vương Kiệt nói tiếp một cái xấu xí nam nhân, cùng kỳ cố gắng sau khi thành công được đến không chỉ là nữ nhân đối với hắn tôn trọng, càng nhiều chính là nữ nhân đối với hắn địa vị và tiền tài hướng tới. Còn có đối với hắn tại tiền tài cùng địa vị hôn đúc phía dưới nam nhân mị lực sùng bái. Một cái xinh đẹp lại thành công nữ nhân, sau khi thành công thu hoạch có khả năng là mỹ mãn, càng có khả năng là mèo khen mèo dài đuôi bi thương. Đây là khác biệt. Bất quá ngay tại Vương Kiệt nói xong thời điểm Lam Tâm Nghiên hai tay kéo lấy hắn, ngựa mình thượng xoay người dựng lên, thật giống như vừa mới không có ân ái phía trước giống nhau đối với thị. Vương Kiệt điều chỉnh thân thể của chính mình, muốn đem Lam Tâm Nghiên đè ở dưới người. Chính là Lam Tâm Nghiên cái kia hai chân lại như thế nào cũng không nhượng bộ, kẹp chặt hắn eo, không cho Vương Kiệt xoay người lên. Nhớ tới, Lam Tâm Nghiên híp híp mắt, Vương Kiệt trên tay đột nhiên dùng sức bắt bộ ngực của nàng một chút. Anh, Lam Tâm Nghiên lập tức cả người run rẩy, trên mặt là động lòng người đỏ ửng, thật là mê người a. Vương Kiệt phía sau nói nam nhân cùng nữ nhân, sinh lý cấu tạo khác biệt, tâm lý hoạt động khác biệt. Nhân sinh cùng xã hội cho yêu cầu của bọn họ cùng quyền lợi cùng khác biệt. Làm nam nhân mệt, làm nữ nhân cũng mệt mỏi, kiếp sau làm cái gì? Không tuyển chọn, cũng không cần thiết tuyển chọn. Chỉ ngươi nói được có đạo lý. Lam Tâm Nhiên híp híp mắt, nhưng là hô hấp cũng biến thành càng ngày càng nặng nề, hơn nữa trên mặt đỏ ửng không hoàn toàn tăng nhiều, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng động lòng người rên rỉ. Nữ nhân rên rỉ, nam nhân tinh thần, chính là cái này đạo lý a. Vương Kiệt hai tay càng thêm xuồng xã tứ phía tại trên thân thể của nàng vuốt ve, thân thể cũng vặn vẹo, hình như vẫn muốn theo thân thể của nàng hạ bò lên, trọng trấn nam nhân hùng phong. Bất quá Lam Tâm Nghiên chính là đặt ở hắn trên người, kẹp chặt hắn eo không cho hắn lên. Nữ nhân, người đây là đang gây hấn với ta. Vương Kiệt hai tay nắm nàng trước ngực hai khỏa nho, ân. Lam Tâm Nghiên hơi hơi nũng nịu rên rỉ. Ta cái gì khiêu khích ngươi? Lam Tâm Nghiên theo Vương Kiệt trên người, nói ngươi bây giờ. Có thể đi thôi. Như thế nào, con mắt của ngươi đạt được đến, sẽ không cần ta đúng không? Vương Kiệt cười lạnh nói ta nói ngươi không nghe. Được rồi, Vân Anh thành lập ước nguyện ban đầu là tốt, nhưng là kia một chút tầng quản lý còn như vậy lời nói, sớm hay muộn phá hủy Vân Anh. Nếu như về sau ngươi còn muốn theo ta hợp tác lời nói, cứ việc tới tìm ta. Vương Kiệt nhìn Lam Tâm Nghiên, cái này vừa mới cùng chính mình điên loan đảo phượng, nam nữ hoàn ái quá thành thục thiếu phụ, xoay người đi hướng cửa. Mà Lam Tâm Nghiên là nhìn Vương Kiệt, nhưng chính là cũng không nói gì chẳng sợ một câu. Bởi vì nàng không có khả năng bán đứng Vân Anh. Ai, tâm lý thật là loạn. Lam Tâm Nghiên đột nhiên vuốt ve trước ngực mình cặp kia thập phần đầy đặn viên thịt, nơi này tại vừa mới phía trước, nhưng là bị Vương Kiệt tiểu tử này một lần chiếm lĩnh. Lam Tâm Nghiên nàng hiện tại thậm chí còn có thể cảm giác được đầu vú truyền đến nhàn nhạt cảm giác. Còn có, điểm trọng yếu nhất, thì phải là, chính mình có khả năng hay không mang thai đâu này. Nghĩ đến vừa mới Vương Kiệt tại thân thể mình bên trong kia cuối cùng xung kích, thật giống như là núi lửa bùng nổ bình thường nóng rực. Cơ hồ khiến nàng toàn bộ một người đều hòa tan. Mặc cho số phận A. Lam Tâm Nghiên tự nhủ. Chính là có thể chứ. Hiện tại hết thảy đều trở nên không giống. Nếu chính mình mang thai Vương Kiệt đứa nhỏ, kia kết cục lại sẽ là như thế nào đây? Nghĩ đến chính mình lão công, Lam Tâm Nghiên liền một trận khó chịu. Nàng mới 28 tuổi, nhưng là vẫn không có đứa nhỏ. Bởi vì nàng lão công là đang tại chú Mỹ quan lớn, hàng năm bên ngoài. Hai vợ chồng bình thường căn bản là sẽ có cái đó thời gian tướng tụ tập. Mà bây giờ, chính mình gia nhập cái tổ chức này, thậm chí còn vì tổ chức một cái nhiệm vụ tuyệt mật mà cống hiến thân thể của chính mình, nếu như bị chính mình lão công đã biết làm sao bây giờ đâu này. Đang tại Vương Kiệt rời đi nơi này không lâu, Lam Tâm Nghiên điện thoại liền vang lên. Nàng thật sự là không cần nhìn điện thoại, cũng biết là ai. Ai, nhanh như vậy tìm ta. Nàng thoáng làm một cái hít sâu. Nhưng là lại không có ngựa thượng lấy ra điện thoại, mà là nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm mịt mờ, trong lòng cũng không biết là đang suy nghĩ gì này nọ, nhưng là giống như có một cái căn đâm vào chính mình trong lòng giống như, làm nàng khó có thể buông bỏ trong lòng. Này, là ta. Lam Tâm Nghiên vẫn là nhấn nút trả lời. Điện thoại bên kia, là một cái nữ nhân âm thanh Lam Tâm Nghiên, thế nào? Sự tình vẫn khỏe chứ? Ân, dựa theo kế hoạch tiến hành. Lam Tâm Nghiên tâm, lúc này ngay tại lấy máu. Nhưng là điện thoại đối diện cái kia nữ nhân thiếu cũng không biết, mà là nói như vậy một tuần sau liền có thể biết kết quả. Lam Tâm Nghiên, mặc kệ lần này có thành công hay không, người đều là chúng ta Vân Anh công thần. Nhưng là Lam Tâm Nghiên đột nhiên hỏi kia nếu như ta mang thai Vương Kiệt đứa nhỏ, có phải hay không hẳn là cứ như vậy? Cái gì hẳn là cứ như vậy đâu này? Ta hẳn là sinh ra. Đúng, chúng ta muốn cái kế hoạch này, mà là cuối cùng mục đích. Nữ nhân nói. Hiện tại ta đã nói với ngươi một điểm chính là, ngươi nhớ kỹ, chúng ta Vân Anh sẽ là thực nghiêm khắc tổ chức, muốn đi lên trên lời nói, như vậy chỉ có thể thông qua cống hiến. Lam Tâm Nghiên, từ trước đến nay chúng ta cao tầng đều đối với ngươi rất trọng thị, hiện tại, có một cái cơ hội đặt tại mặt của ngươi trước. Cái gì cơ hội? Lam Tâm Nghiên hỏi. Chúng ta cố ý đem ngươi bồi dưỡng thành Vân Anh nhị bà thủ, ngươi có tin tưởng sao? Đối phương nói nhưng là giống như tình thiên phích lịch bình thường tại Lam Tâm Nghiên lỗ tai bên trong xung kích. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ha ha, ta nói, ngươi có cơ hội trở thành Vân Anh nhị bà thủ. Đối phương cười nói. Lam Tâm Nghiên sửng sốt một chút, nhưng là lại không có đối phương dự kiến bên trong kinh ngạc vui mừng, ngược lại là có chút mê võng, chính là bởi vì lần này mục đích, ta liền trở thành công thần. Lời này nàng không nói ra, mà là tại trong lòng như vậy cùng chính mình nói. Tại sao không nói chuyện rồi hả? Đối phương hỏi. Lam Tâm Nghiên cười nói ta là bởi vì kích động đâu. Ha ha, Không có việc gì, bọn ngươi một chút trở về đến ta nơi này đi, tuần lễ này ngươi cũng không muốn đi ra ngoài, chúng ta sẽ sắp xếp bác sĩ giúp ngươi kiểm tra. Kỳ thật, ta còn có một chút lo lắng. Lam Tâm Nghiên nói, chính là nàng thái độ có vẻ có chút không sao, tuy rằng nàng cũng muốn hỏi vấn đề rất trọng yếu. Lo lắng cái gì? Nữ nhân hỏi. Lam Tâm Nghiên thời điểm nếu như ta này mang thai, như vậy của ta lão công làm sao bây giờ? Lam Tâm Nghiên. Cái kia nữ nhân nói, ta biết, làm ra hy sinh lớn như thế, tổ chức thực xin lỗi ngươi. Nhưng là, ngươi lần này trả giá có thể được đến thu hoạch, có khả năng là thật lớn. Ta đây như thế nào đối mặt ta lão công? Lam Tâm Nghiên hỏi. Về phần nhĩ lão công phương diện kia, chúng ta sẽ sắp xếp nhân thủ xử lý, nếu như ngươi thật mang thai Vương Kiệt đứa nhỏ, chúng ta tận lực làm hắn một năm hồi không đến Hong Kong. Ân, kia không có việc gì lời nói, ta cúp trước. Lam Tâm Nghiên trong lòng cảm giác thất vọng càng lúc càng lớn. Tại mắt của các nàng bên trong, chính mình thế nhưng biến thành sinh con công cụ. Tại đây khoảnh khắc, nàng thật cảm thấy có chút đau lòng. Chương 2635 hiến thân tinh thần 1. Lại nói Vương Kiệt đi ra gian phòng sau đó, những người hộ vệ kia lại cư nhiên một điểm cản lại ý tứ của hắn đều không có, mà là tùy ý hắn rời đi. Thật không biết bọn hắn rốt cuộc muốn theo trên người của ta được cái gì. Vương Kiệt thật sự là không nghĩ ra. Bầu trời đêm chính nồng. Vương Kiệt đột nhiên không biết muốn đi nơi nào. Hắn lấy ra điện thoại, vẫn là bấm mẹ điện thoại. Lúc này Vương Kiệt trong lòng trở nên có chút không yên, có chút vấn đề, hắn rất muốn biết, tuy rằng có lẽ đã hiểu. Này, Tiểu Kiệt, là ta. Điện thoại tiếp thông, nhưng là lại không phải là mẹ nghe điện thoại, mà là hắn cậu. Cậu, tại sao là ngươi nghe điện thoại đâu này? Vương Kiệt hỏi. Ngươi bây giờ đi ra rồi hả? Cậu hỏi. Vương Kiệt ngẩn người, nói ngươi có biết. Tiểu Kiệt, ngươi hãy nghe ta nói. Kế hoạch lần này, là ta chủ yếu an bài, mẹ ngươi bắt đầu cũng là không đồng ý. Vương Kiệt lại trầm mặc. Cậu lại nói phàm là ngươi có biết, chúng ta đều mơ tưởng ngươi nhanh chút trưởng thành. Như vậy lời nói, chúng ta lo lắng sự tình tựu ít đi rất nhiều, có phải hay không? Ta biết. Vương Kiệt gật gật đầu. Kia Tiểu Kiệt, ngươi nghe, đoạn thời gian này, ngươi không thể trở về. Cậu nói. Vương Kiệt hỏi vì sao? Bởi vì Vân Anh kế hoạch. Cậu nói, ngươi muốn chính mình tại bên ngoài quá một tuần. Một tuần. Vương Kiệt hỏi. Đúng, một tuần, chỉ biết kết quả. Chẳng lẽ. Vương Kiệt biến sắc. Nghĩ đến Vân Anh tìm làm chính mình cùng Dư Thi Mạn trên giường. Hơn nữa tại kích tình thời điểm Dư Thi Mạn thực chủ động, cuối cùng đến eo lúc bắn, Vương Kiệt vốn là muốn bên ngoài cơ thể bắn, nhưng là Dư Thi Mạn cặp kia chân thiếu ôm lấy hắn eo, cũng không làm hắn rút ra. Hình như, đây hết thảy đều có dự mưu. Vì, chính là chính mình tinh trùng. Không đúng, không phải là tinh trùng. Nếu muốn tinh trùng lời nói, đại khái lấy nắm lên chính mình, cấp chính mình tiêm vào một chút thuốc kích dục là được rồi, không cần phải như vậy tốn công tốn sức. Mà bây giờ tình huống như vậy phía dưới, có khả năng chỉ có một cái. Thì phải là, bọn hắn muốn con của mình. Thiên, nghĩ đến cái này, Vương Kiệt đổ hít một hơi khí lạnh. Con của mình, cốt nhục của mình, làm sao có khả năng làm những người khác lợi dụng. Tiểu Kiệt, tại sao không nói chuyện? Điện thoại bên kia, cậu âm thanh lại lần nữa truyền qua. Bất quá Vương Kiệt thiếu không nói gì, mà là đã cúp điện thoại, gồm điện thoại cũng tắt điện thoại. Tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Lúc này Vương Kiệt khuôn mặt biểu cảm cũng thay đổi. Con của mình, ai cũng không thể động. Hỗn trướng. Vương Kiệt quay đầu nhìn trên lầu, mặc dù biết Dư Thi Mạn đã ở trên lầu, nhưng là hắn biết chính mình cho dù lên rồi cũng vô ích. Nhưng là Vương Kiệt lại hạ quyết tâm, nhất định phải để cho kia một đám nữ nhân biết sự lợi hại của mình, tuyệt đối. Chờ đợi, ta cuối cùng có một ngày, sẽ đem cái kia giấu ở phía sau màn nữ nhân bắt được đến. Làm nàng thuần phục tại ta dưới hông. Đáng chết, cũng dám lợi dụng ta, tuyệt đối muốn các ngươi khỏe nhìn. Vương Kiệt một bên tại công cụ bên cạnh đi, một bên nói thầm trong lòng. Bất quá nếu cậu nói làm chính mình trước không muốn trở về, vậy thì tốt, chính mình tại bên ngoài nán lại là được. Bất quá đêm nay ta muốn đi nơi nào tốt đâu này. Thật sự là đáng giận a. Vương Kiệt tại đường cái bên cạnh đi, cuối cùng nhớ tới Lý Lị cùng Tôn Hiểu Tư mẹ con hai người. Không khỏi trong lòng nóng lên, ta vẫn là trở về nhìn nàng một cái nhóm như thế nào tốt lắm. Tại sắc đẹp trước mặt, không có nam nhân có thể ngăn cản được, càng huống chi Vương Kiệt vẫn là một đứa trẻ mà thôi, hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt giao trái tim chung lửa giận phát tiết ra. Về phần Vân Anh, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Còn có Lam Tâm Nghiên cũng thế, mình nhất định tốt tốt lưu ý nàng, nếu nàng thật mang thai chính mình cốt nhục, tuyệt đối không thể làm con của mình bị người lợi dụng. Tuy rằng hắn không biết kia một vài người muốn con của mình làm cái gì, nhưng nhất định không phải là chuyện tốt lành gì. Càng nghĩ càng giận, Vương Kiệt vừa đi vừa nói. Tìm tới một chiếc taxi, Vương Kiệt lập tức hướng Lý Lị mẹ con các nàng hai người địa phương sở tại chạy tới. Hắc, kia mẹ con có thể chính xác là cái bảo A, bất quá 100 triệu đô la, quá hố cha. Cũng chỉ có Cao Khải Cường con kia lão hồ ly mới sẽ cam lòng hoa. Bất quá ruồi bỏ không đinh không kẽ hở đàn, gia hỏa kia nhất định là có cái gì mưu đồ, hừ, lão tự được xưng vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước, làm sao có khả năng cũng làm cho các ngươi những người này tính kế lên đâu. Vương Kiệt vô cùng hưng phấn hướng đến cái hướng kia đi tới, nhưng là đi đến tiểu khu ngoài cửa thời điểm lại dừng lại. Là nàng. Vương Kiệt hơi sững sờ, hắn thế nhưng nhìn thấy Lý Lị đi ra. Nàng phía sau đi ra muốn làm gì? Hay là nói, muốn làm chút gì không thấy người sự tình đâu này? Vương Kiệt nhịn xuống sông lên ý nghĩ, mà là từ phía sau lén lút đi theo. Lại phát hiện, lúc này Lý Lị thế nhưng đi đến một gian cửa hàng bách hóa bên trong. Bất quá cửa hàng bên trong, đóng cửa lại cũng nhìn không tới bên trong. Lý Lị đi vào cửa hàng bên trong, nhưng cũng không là mua đồ, mà dĩ nhiên là mượn điện thoại đánh. Kỳ thật tại mẹ con các nàng hiện tại chỗ ở cũng có điện thoại, bất quá nàng sợ hãi bị giám thị, cũng không dám làm loạn. Hiện tại thừa dịp tên tiểu hài từ kia còn không có trở về, nàng mới lặng lẽ xuống. Quốc tế đường dài không tiện nghi nha. Cái kia cửa hàng lão bản cười cười, cũng không có nói cái gì. Mà Lý Lị cũng mặc kệ đối phương lời nói, chỉ muốn hiện tại gọi điện thoại mau truyền được. Nàng không có thất vọng, điện thoại rất nhanh liền thông. Này! Truyền đến một cái nam nhân âm thanh. Lão công! Lý Lị không kịp chờ đợi nói, người Hong Kong này một bên nhất định phải cẩn thận a. Kia một vài người nếu biết thân phận của ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy ngươi bây giờ không có việc gì à? Hiểu tư đâu này? Nam nhân có chút khẩn cấp hỏi. Lý Lị nói mẹ con chúng ta cũng chưa việc. Vậy là tốt rồi. Đối phương thở phào một hơi. Chính là Lý Lị đột nhiên nói chính là nếu như ngươi lại trễ một điểm đến lời nói, chúng ta liền thật sẽ xảy ra chuyện. Ngươi nói cái gì? Người nam kia hài, ta phía trước gọi điện thoại nói với ngươi quá. Hắn mặc dù không có lập tức đối với chúng ta như thế nào, nhưng là hắn rất háo sắc, còn phi lễ ta. Nói đến đây, Lý Lị trong lòng liền tràn ngập một loại xấu hổ cùng khuất nhục. Cái gì? Nàng lão công nghe xong lập tức giận dữ, hỗn trướng, tiểu tử kia, ta chặt hắn. Ngươi, đại khái khi nào thì đến? Lý Lị hỏi. Nam nhân nói ngươi có biết ta là tiêu tiền mua được này một chút biên cương một ít quan viên mới có thể nhập cư trái phép tiến đến, ta tới trước Thượng Hải thị. Sau đó tại Thượng Hải thị ngồi máy bay đến Hong Kong. Bất quá người yên tâm, tiền của ta cũng không thiếu, ta sẽ tìm Hong Kong hắc đạo đàm một chút. Ân. Lý Lị gật gật đầu. Chính là, nàng lão công đột nhiên hỏi lão bà, cái kia vạn tháp 27 vạn ức đô la, người thật không biết rơi xuống sao. Ta đã nói với người bao nhiêu lần, ta thật không biết. Bằng không ta cũng không có khả năng mấy năm nay vẫn luôn với người khổ cực như vậy kiếm tiền, nếu có này 27 vạn ức đô la. Chúng ta đều là trên thế giới có tiền nhất người, đến lúc đó còn sợ ai? Nhưng là, ta thật không biết. Lý Lị cảm xúc có chút kích động. Nàng lão công lập tức an ủi được rồi, chúng ta không nói cái này. Người bây giờ là dùng cái gì điện thoại đánh cho ta? Ta là xuống lầu dưới một kiện cửa hàng. Lý Lị nói. Nàng lão công nói vậy người bây giờ đi về trước đi, bằng không bị nhìn thấy, toàn bộ cẩn thận một chút. Còn có. Nếu người nam kia hài còn dám phi lễ ngươi. Ta đây phải làm sao? Lý Lị hỏi. Nhưng là điện thoại nhưng ở phía sau cốp. Xảy ra chuyện gì? Lý Lị lập tức lại lần nữa gọi, đều không có chuyển được. Bất đắc dĩ phía dưới, nàng đành phải rời đi trước. Nếu hắn lại phi lễ ta còn có thể làm sao? Lý Lị khuôn mặt lộ ra một trận cười khổ, mình bây giờ mẹ con mệnh đều tại tay hắn lên a, trừ bỏ nhẫn, vẫn có thể làm cái gì? Cho tiền sau đó, Lý Lị đi ra cửa hàng. Chính là, đang đi ra đại môn thời điểm nàng lại ngây dại. Bởi vì, nàng thế nhưng nhìn thấy Vương Kiệt liền đứng ở mặt của nàng phía trước, hơn nữa còn đang cười. Hình như, vừa mới chính mình đi vào đều bị hắn nhìn thấy. Ngươi! Lý Lị trong lòng lập tức hốt hoảng lên. Trễ như vậy, ngươi còn ra tới làm gì? Vương Kiệt cũng không có kia sinh khí hoặc là nghi hoặc biểu cảm mà là thực bình thường hỏi. Lý Lị liền vội vàng nói vâng, Hiểu Tư đói bụng, nàng lại không muốn ăn phía trên cái kia vài thứ, ta chỉ tốt. Xuống mua cho nàng một chút. Nga! Vương Kiệt híp híp mắt, vậy ngươi vì sao hai tay trống trơn đâu này? Ta đã quên mang tiền. Lý Lị nói láo. Vương Kiệt móc ra tiền bao, nói ta nơi này có a, đến đây đi, mua chút này nọ đi lên, không muốn đói bụng. Này! Lý Lị trong lòng lục bục vừa vang lên. Vương Kiệt như vậy là muốn làm cái gì? Là biết chính mình nói dối lừa hắn sao? Làm sao vậy? Vương Kiệt thấy nàng không nhận lấy. Lý Lị đỏ mặt, đi đến Vương Kiệt bên người, lại đang hắn liền hôn lên một chút, ôn nhu nói ngươi thật sự là người tốt. Hình như, nàng muốn đối với Vương Kiệt sử dụng mỹ nhân kế đâu. Dù sao, Vương Kiệt tại mắt của nàng chung cũng bất quá là tiểu hài tử mà thôi, nói không chừng còn thật có thể đủ có hiệu quả đâu. Quả nhiên, Vương Kiệt lập tức mê đắm đưa ra một bàn tay ôm eo của nàng, nói thật đó a, vậy ngươi hôn lại một chút được không? Nơi này nhiều người như vậy, không cần a. Lý Lị trên mặt đỏ ửng nhiều lên. Vương Kiệt kéo lấy nàng, chỉ lấy bên kia nói ngươi nhìn một bên, dưới cây có một cái băng chỗ đó ngọn đèn không có sáng như vậy, có rất ít người nhìn đến, ta liền đi qua ngồi một chút. Nói xong hắn cũng không quản Lý Lị có đáp ứng hay không, liền kéo lấy nàng kia mềm mại không xương tay nhỏ đi tới. Nhưng là Lý Lị nhưng là thấp thỏm trong lòng a, nàng hiện tại còn không biết Vương Kiệt có phải hay không biết chính mình hạ muốn làm gì rồi, vẫn thực sự là không sắc đẹp của mình mê hoặc đâu này. Đến, tỏa. Vương Kiệt hai tay đè lại bả vai của nàng, làm nàng ngồi xuống. Lý Lị có thể cuối cùng biết mình là mua dây buộc mình. Bất quá nàng cũng không nghĩ muốn cho Vương Kiệt phát hiện chính mình đi ra làm sự tình, cho nên đành phải giả trang phối hợp hắn như vậy. Không tốt sao, tốt xấu hổ. Ta đều có nữ nhi người. Hắc, không biết lời nói, còn cho rằng các ngươi là mẹ con, ta thích ngươi như vậy thành thục thiếu phụ. Vương Kiệt nói là cỡ nào trực tiếp a? Nhưng là, bất kể cái gì à, ngươi vừa không phải nói ta là người tốt sao, chẳng lẽ hôn lại một chút cũng không làm. Vương Kiệt dương giận dữ nói. Lý Lị sợ tới mức liền vội vàng nói ta, chính là xấu hổ thôi. Không quan hệ á, nơi này ngọn đèn đen tối, vừa vặn. Vương Kiệt nói, còn thân hơn nhất thân. Ân, ngươi, muốn hôn lời nói, tùy thời, đều có thể. Lý Lị trên mặt nóng rực mà đỏ ửng, hơn nữa còn tiểu phụ nhân bình thường gật gật đầu. Vương Kiệt lại cố ý hỏi ngươi nói cái gì? Lý Lị e thẹn nói ngươi đã cứu chúng ta, mẹ con, ta còn cho rằng ngươi là thành tâm thành ý quân tử, lại nguyên lai cũng làm chuyện xấu. Ngươi rõ ràng nghe thấy được, lại muốn ta chính mồm lặp lại lần nữa. Quái xấu hổ, ta không nói. Vương Kiệt đạo ta xác thực không nghe thấy, nếu để cho ta nghe thấy được, lão thiên gia phạt ta. Hắn chính nghĩ phạt cái nặng thề, miệng thượng chợt cảm thấy một trận ấm áp, Lý Lị bàn tay đã đặt tại miệng hắn phía trên, chỉ nghe nàng nói không nghe gặp sẽ không nghe thấy, lại có cái gì cùng lắm thì sự tình, lại đáng giá phạt cái gì thề sao. Nàng như vậy chủ động, nhưng là làm Vương Kiệt cảm thấy trong lòng hớn hở. Vương Kiệt mừng rỡ, tiếp tục hỏi như vậy ngươi tại phía trên đến tột cùng nói đúng nói cái gì. Lý Lị đạo ta nói, chợt cảm thấy một trận ưỡn, có chút nhăn nhó nói cũng không có thể. Không cần nói a, thật sự rất xấu hổ đó a. Có cái gì tốt xấu hổ đây này, ta đều có thể kêu gì của ngươi. Vương Kiệt cười nói, không được, ta muốn nghe ngươi nói. Vương Kiệt giống như thực cố chấp. Nhìn hắn, Lý Lị cũng biết chính mình nếu để cho hắn không cao hứng lời nói, còn thật chính mình tìm khổ ăn. Nhưng là chính mình như vậy câu dẫn hắn. Vạn nhất hắn không nhịn được làm sao bây giờ? Đến lúc đó, mình là không phải là liền muốn không thể không hướng về hắn mở ra hai chân của mình. Chính là, nghĩ đến con gái của mình, Lý Lị chỉ cần cắn răng. Ta nói, ngươi, muốn thân lời nói, ta, khiến cho ngươi thân. À, ngươi muốn thân lời nói, ta khiến cho ngươi thân những lời này tiến vào Vương Kiệt tai bên trong, đương đúng như linh tiên nhạc, chỉ sợ phương Tây thế giới cực lạc chung giả lăng điểu đồng loạt kêu. Cũng không dễ nghe như vậy. Vương Kiệt cười hỏi lại đạo ngươi nói đều là thật. Đột nhiên, Lý Lị thế nhưng chủ động đưa cánh tay ôm cổ hắn, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói ta nói. Đều là thật, thật. Thân thể của nàng lại gần, trước ngực một đôi Vương Kiệt đã từng nắm cái kia đầy đặn bộ ngực đều chen ép tại trước ngực của hắn. Hắc, ngươi những lời này ta yêu thích. Vương Kiệt lập tức đưa ra hai tay, ôm lấy nàng vậy được quen thuộc mà nóng bỏng thân thể. Lý Lị thở hổn hển nói chúng ta vẫn là trở về đi, được không? Tại sao muốn trở về? Vương Kiệt hỏi. Ta sợ tại nơi này. Lý Lị nói. Vương Kiệt lập tức cười nói còn có cái gì phải sợ đây này. Nhưng là, ta thật sự rất sợ. Lý Lị trên mặt đỏ ửng nhiều lên. Vậy ngươi về sau phải làm sao bây giờ? Vương Kiệt nói. Ta cũng không biết. Vương Kiệt một lòng cơ hồ muốn từ miệng trung nhảy sắp xuất hiện đến, hỏi vậy ngươi lão công đâu này? Ngươi thử xem muốn thực xin lỗi hắn. Lý Lị trong lòng trầm xuống, trên miệng lại nói hắn lại từ trước đến nay không đem ta đặt ở trong lòng. Ta cho đến lúc này mới biết, mẹ con chúng ta mất tích, hắn cũng không truy tra một chút. Ta đã đối với hắn hết hy vọng rồi, hắn chính xác là một cái hỗn đản, thực sự là vô cùng hỗn đản. Nói đến cuối cùng, nàng tẫn nhiên thật nặn ra hai giọt nước mắt. Vương Kiệt nói ngươi, trước đừng khóc, tốt lắm, nếu hắn đối với các ngươi như vậy mẹ con, vậy ngươi còn vì hắn thương tâm làm gì chứ? Đúng không, cái này không phải là ý tứ của ngươi sao? Lý Lị rơi lệ nói đúng rồi, trong mắt hắn cũng chỉ có tiền, điều này cũng khó trách, tuy rằng hắn cũng không phải là cái gì kẻ xấu, chẳng qua vì muốn kiếm đến nhiều tiền hơn, cái khác chuyện gì việc đều đặt tại một bên. Vương Kiệt nghe nàng ngôn ngữ bên trong, kỳ thật cũng hiểu được rất giả dối, đối phương bất quá là đang gạt chính mình mà thôi. Bất quá có đôi khi giả ngu nhìn người khác đương mình là ngốc tử, phương pháp như vậy rất tốt, vì vậy nói vậy ngươi. Hiện tại mẹ con định làm như thế nào đâu này? Lý Lị thở dài ai, ta tuy là cái ngu xuẩn nữ tử, lại quyết không là tang đức bại hành người, ta cũng biết có ơn tất báo. Người đối với chúng ta mẹ con có ân, ta hẳn là báo đáp ngươi. Nghe vậy Vương Kiệt trong lòng hớn hở, ôm lấy nàng thân thể lại gần đi qua, duỗi miệng dán lên, liền muốn hôn nàng môi anh đào. Cảm giác như vậy tốt lắm, giống như chính mình từ một nơi bí mật gần đó giống nhau, nhìn nàng tại mặt của mình trước đùa giỡn tâm cơ. Mà Lý Lị khách là tân trung đại xấu hổ, càng là cảm thấy có một loại thập phần sỉ nhục cảm giác. Nàng thật sự là không muốn cùng Vương Kiệt như vậy tiếp xúc. Nhưng là không có cách nào, chính mình không như vậy đi lời nói, thật sự là ngốc không đi xuống. Dù sao Vương Kiệt nhưng là liên quan đến chính mình cùng nữ nhi về sau. Không, người như vậy cảm thấy được chứ. Vương Kiệt ít có làm lên chính nhân quân tử. Bất qua Lý Lị thiếu biết kỳ thật nội tâm của hắn là cỡ nào muốn lên chính mình, chính là nàng cũng không nói phá. Dù sao, muốn cả nói toạc rồi, như vậy chính mình liền thật ác độc nửa bước khó đi, chẳng lẽ không thật không? Cho dù là vì về sau có thể an toàn rời đi, nàng hiện tại cũng phải như vậy giả dối phối hợp Vương Kiệt một chút. Mà Vương Kiệt cho dù là nói như vậy, một đôi tay thiếu một chút cũng không dừng lại. Ở loại tình huống này phía dưới bị khinh bạc, Lý Lị chỉ cảm thấy xấu hổ thẹn thùng vô cùng. Lúc này nàng tựa như hoài xuân thiếu nữ bình thường xấu hổ mà ức, gấp gáp giả trang đấm chân thuận thế hạ trượt cầm Vương Kiệt cánh tay, chưa bao giờ có tình ngực kích động dĩ nhiên vượt qua xa nàng dĩ vãng ngượng ngùng cùng kích tình. Đừng, càng, nhiều tinh, màu thịt, văn dài VKXA9887701. Cuối cùng, Lý Lị vẫn là không nhịn được Vương Kiệt quấy giày, bắt được tay hắn cánh tay. Trên mặt phong tình cũng là làm người ta mê say không muốn. Tại nơi này được chứ? Nàng hiện tại thực sự là vô cùng muốn đẩy ra Vương Kiệt, nhưng là lại sợ, đành phải nhịn xuống. Không, ta yêu thích. Kỳ thật nàng là như thế nào nghĩ, Vương Kiệt làm sao không biết đâu này. Nhưng là hắn nhưng cũng không để ý, như vậy cùng thành thục xinh đẹp người vợ đấu trí, hắn thích nhất. Ngươi thật sự là, hoại tử rồi, ngươi tên hỗn đản này. Lý Lị đối mặt như thế chiến trận cũng là đầy mặt tu hồng. Nhưng là Vương Kiệt ánh mắt làm cho nàng kìm lòng không được dùng sức ưỡn nàng kiêu ngạo bộ ngực sữa. Chậc chậc, bộ ngực như vậy đỉnh, ta nhìn liền có chút khống chế không nổi muốn duỗi tay tóm lấy vài thanh. Trong lòng muốn chiếm làm của riêng cùng khát vọng cùng một chỗ bay lên, Vương Kiệt dùng chính mình bản sắc làm những cái này mỹ phụ trên mặt xuất hiện một trận đỏ bừng. A, Lý Lị vừa mới đứng lên, Vương Kiệt liền đem nàng ôm vòng eo. Gắt gao chống đỡ ở tại dựa vào ghế phía trên. Trước thân ái thôi. Vương Kiệt nói, bằng không trở về con gái ngươi tại lời nói, thì không được. Vương Kiệt cố ý đề cập con gái của nàng, quả nhiên, như vậy vừa nghe, lập tức làm Lý Lị dừng lại kia vô vị dãy rủa. Chương 2636 Hiến thân tinh thần 2. Dù sao hiện tại Vương Kiệt nhưng là khống chế mẹ con các nàng. Nếu để cho Vương Kiệt có cái gì không cao hứng lời nói, đây chính là phiền toái. Có phải hay không, nói cũng không có khả năng nghĩ đến một đứa trẻ sinh khí sau đó, vì nữ nhi an toàn, Lý Lị không thể không đi phối hợp Vương Kiệt. này đậm đặc tình thương của mẹ làm Lý Lị mở ra hai tay, thật chặt ôm lấy Vương Kiệt. Vương Kiệt môi lập tức lại lần nữa in lên. Lý Lị uyển chuyển tướng liền, tứ môi thật chặt đụng vào nhau. Kia một loại hôn môi cảm giác, thật sự là rất đẹp diệu, đó là một loại nói không ra điện giật cảm giác, thậm chí còn sinh ra càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Mà Lý Lị cũng không có sao có thể phản kháng, cho dù nàng hiện tại thực sự là vô cùng muốn phản kháng, nhưng là lại chỉ có thể trách chịu đựng Vương Kiệt khinh bạc. Nếu như bằng không lời nói, như vậy chờ đợi chính mình mẹ con, chính là một hồi đại tai nạn. Đều nói tình thương của mẹ là vĩ đại, điểm này thật không giả. Lúc này Lý Lị thậm chí hơi hơi phối hợp lên. Rất ngọt, lưu luyến không rời được ly khai Lý Lị môi, Vương Kiệt ánh mắt cũng không rời đi nàng thị thân thể. Chỉ thấy nàng cao gầy yểu điệu tao nhã đường nét, dáng người như tượng ngọc như nguyệt cung tiên cơ. Nàng tuyết cơ ngọc phu đúng như băng tuyết tuyết trắng trong suốt, phấn điêu ngọc trác, mỡ dây ôn ngọc vậy mềm mại trượt mềm mại, hoa tươi giống nhau ngọt ngào hương thơm. Nhìn, nhìn cái gì? Lý Lị lúc này tâm hoảng hoảng, muốn rớt ra khoảng cách của hai người, nhưng trong lòng vừa sợ làm Vương Kiệt mất hứng. Vương Kiệt cứ như vậy nhìn nàng, nói ta tại thưởng mỹ. À, Lý Lị hơi sững sờ, nhưng mà cuối cùng cảm thấy thập phần không được tự nhiên. Nhưng là vì sao chính mình nếu như vậy chịu đựng, thật sự rất nan, làm nàng trong lòng cái kia một loại cảm giác tội lỗi trở nên càng thêm mãnh liệt. Nàng cặp kia hắc nho tựa như mắt đẹp, tượng nhất đàm trong suốt nước suối, trong suốt, sở sở động lòng người. Hình chứng ngỗng đường nét ôn nhu gương mặt xinh đẹp, phối hợp đỏ tươi non mềm đỏ hồng môi thơm, phương mỹ xinh đẹp mũi ngọc, xinh đẹp tuyệt trần kiều kiều cằm, có vẻ ôn huyền quyến rũ. Tượng từ trên trời giáng xuống giao chỉ tiên tử, khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc phương dung, thật có tô hoa bế nguyệt, chim sa cá lặn tựa như xinh đẹp tuyệt sắc. Thật, đừng như vậy. Cuối cùng Lý Lị vẫn là đẩy hắn ra. Vương Kiệt cười hì hì trả lời không quan hệ á, ngươi không phải nói phải báo đáp ta sao? Hiện tại lại không phải là cho ngươi lấy thân báo đáp, chỉ là như vậy ôm một chút, thân một chút cũng không được sao? Nói đến đây, Vương Kiệt biểu cảm đột nhiên lạnh xuống hay là nói, ngươi đều là gạt ta đây này. Vừa mới lấy xuống, căn bản cũng không làm mua đồ. Ta không có, ta là thực sự muốn mua ăn. Lý Lị cấp bách nói. Ngươi đoán ta tin không tin? Vương Kiệt nói ngươi nếu dối gạt lời nói của ta, ta lập tức trở lại cưỡng gian con gái ngươi. Lý Lị nghe xong giật mình kinh ngạc, nàng không khỏi kinh hoàng quát lớn ngươi. Ngươi dám, Vương Kiệt không hoảng hốt không bận rộn đè lại nàng thơm ngon bờ vai dĩ nhiên, ta là dám, bất quá ngươi cái này đương chúng nương nương, a, đại mỹ nhân, ngươi cũng có thể thay con gái ngươi thật tốt hưởng thụ một chút đâu. Vương Kiệt không kịp chờ đợi đem Lý Lị xinh đẹp mềm mại doanh doanh, mềm mại không xương thân thể yêu kiều ôm tại trong lòng. Lý Lị lại cấp bách lại sợ, liều mạng giãy giụa, có thể nàng đâu phải là Vương Kiệt đối thủ. Một phen giãy giụa qua đi, chính là đem Lý Lị một tấm xinh đẹp như hoa gương mặt xinh đẹp trướng đến đỏ bừng. Vương Kiệt một đôi ôm sát Lý Lị xinh đẹp mềm mại eo nhỏ tay dần dần làm càn, tại Lý Lị toàn thân trên ngọc thể dạo chơi. Dung mạo như thiên tiên, xinh đẹp thanh thuần tuyệt sắc thiếu phụ không khỏi thẹn thùng vô hạn, một đôi xinh đẹp mắt to trừ cũng giống vậy không dám mở, chỉ có mặc kệ tại ngọc thể của mình thượng dâm diễn khinh bạc. Vương Kiệt đặt ở Lý Lị mềm yếu không xương trên ngọc thể. Chỉ thấy Lý Lị lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, lệ sắc vô luân, mũi trong người được từng đợt băng thanh ngọc khiết xử nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể, không khỏi dục hỏa đốt cháy. Hắn một đôi tay tại Lý Lị trên ngọc thể dạo chơi, trước vuốt nhẹ Lý Lị má ngọc má đào, chỉ cảm thấy xúc tu ngọc cơ tuyết phu non mềm trắng mịn. Vương Kiệt hai tay dần dần rời xuống, trải qua Lý Lị thẳng tắp trắng nõn tao nhã gáy ngọc, tròn trịa trơn bóng như ngọc tế tước thơm ngon bờ vai. Cách một tầng mỏng manh áo trắng cầm Lý Lị kia no đủ kiều đỉnh, xinh đẹp mềm mại nhu nhuận, vừa vặn đầy đủ một ôm cao thẳng vú nhỏ. A, Lý Lị một tiếng lửa nóng thẹn thùng khinh đề, thanh thuần tú lệ, ôn nhu ấm áp động lòng người Lý Lị phương tâm thẹn thùng vô hạn, tình dục ám sinh. Vương Kiệt một đôi tay cầm chặt Lý Lị thánh khiết xinh đẹp yêu kiều nhũ một trận phủ xoa, vuốt ve vân vê. Đồng thời cúi đầu, hôn Lý Lị đỏ tươi non mềm môi anh đào. A. Lý Lị má ngọc đỏ bừng như lửa, thẹn thùng khẽ mở răng ngọc, Vương Kiệt lửa nóng quấn lấy Lý Lị non mềm thơm ngọt yêu kiều trực ngọc lưỡi cuồng hút phóng túng hút. Vương Kiệt nhìn trong lòng này có khuynh quốc tuyệt sắc, thiên kiều bá mỹ tiểu phụ nhân, kia trương xinh đẹp tuyệt trần lệ yết đỏ rực, một bộ sờ sờ thẹn thùng, ta thấy do liên động lòng người xinh đẹp bộ dạng, không khỏi làm Vương Kiệt sắc tâm đại động. Hắn đưa ra một bàn tay đè xuống thẹn thùng thiếu phụ no đủ kiều đỉnh mỹ lệ vú nhỏ, chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại kiều trượt. đầy đủ một ôm, nhẹ nhàng nhất nhu, ân. Một tiếng nhẹ nhàng ngượng ngùng yêu kiều hừ, Lý Lị Phương tâm run run ngươi. Đừng a. Lý Lị vừa thẹn lại vừa vội, nhưng là nàng dãy dụa không cởi, đành phải cầu xin. Có thể Vương Kiệt hắn sớm sắc tâm đại động, như thế nào khẳng buông tha như vậy một cái thiên kiều bá mị, mỹ mạo tuyệt sắc thành thục thiếu phụ. Hắn cứ như vậy kiên nhẫn mà ôn nhu nhu vuốt lấy Lý Lị kia xinh đẹp thánh khiết cả người băng cơ ngọc cốt. Xinh đẹp thanh thuần tuyệt sắc thiếu phụ cho hắn bóp phương tâm liên tục run nhẹ, như bị điện giật, ngọc thể kiều tô vô lực, bùn rùn muốn ngã, Lý Lị lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng, gương mặt xinh đẹp xinh choáng váng, nàng vừa thẹn lại sợ, không biết vì sao thân thể của chính mình có thể như vậy chua, nhuyễn. Lý Lị Phương Tâm chỉ cảm thấy hắn đặt tại chính mình khéo léo kiệu đỉnh giận tùng mỹ nhũ thượng xoa nắn là như thế này làm người ta sung sướng, thoải mái thẹn thùng được Lý Lị Phương Tâm một mảnh hỗn loạn, chẳng biết lúc nào bắt đầu đắm chìm trong này mãnh liệt mà theo mà từng có thân thể khoái cảm bên trong. Mà nàng một đôi trong suốt tuyết trắng, dương chi bạch ngọc vậy thon thon tay ngọc dần dần quên mất dãy rùa, kia thon dài tuyết nộn như cả rốt vậy ngón ngọc thay đổi thôi vì chào, nàng nắm chặt kia tại chính mình thánh khiết xinh đẹp kiều nhũ thượng khinh bạc, khiêu khích bàn tay to, vẫn không nhúc nhích. Vương Kiệt cao hứng cảm thấy trong lòng cái này xinh đẹp thanh thuần, thiên kiều bá mị ôn huyền thiếu phụ dần dần buông lỏng dãy rùa, kia xinh đẹp thánh khiết ngọc thể khẩn trương mà căng cứng. Vì thế hắn dùng nhẹ tay nhẹ cởi bỏ Lý Lị quần áo, đem tay của mình theo Lý Lị chéo quần khe hở chung cắm đi vào. Ngươi đừng! Lý Lị nhưng là sợ tới mức hoa dung thất sắc. Mà giả tập, xúc tu thiếu phụ ngọc cơ là như vậy tế trượt mềm mại, ôn nhuận mềm mại, hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng Lý Lị xinh đẹp mềm mại tiêm trượt như dệt eo nhỏ, dần dần rời xuống đi. Không muốn! Đối với Lý Lị lời nói, Vương Kiệt cũng mặc kệ không để ý. Vương Kiệt mơn trớn một tầng mềm mại quần lót hạ kia bình trượt, xinh đẹp mềm mại bụng, trải qua kia xinh đẹp mềm mại doanh doanh bộ vị. Khi hắn lửa nóng thô to ngón tay trực tiếp đặt tại Lý Lị kia khẩn trương mà mẫn cảm trơn mềm tuyết phô thượng thời điểm, Lý Lị một trái tim bang bang thẳng nhảy, như muốn nhảy ra yết hầu khang giống nhau. Ầm ầm, bầu trời một tiếng vang thật lớn, nguyên bản chậm rãi ngưng tụ lại đến mây đen liền nhiều hết mức rồi, hình như có một tràng mưa to sắp đáp xuống Đông Phương Minh Châu thổ địa phía trên. Bất quá ở trên trời phía dưới, lúc này Hong Kong người dân vẫn còn tiếp tục công việc của mình. Ăn tiếp tục ăn, uống tiếp tục uống, uống rượu tiếp tục uống, phiêu tiếp tục phiêu. Mà Vương Kiệt, lúc này hắn tại Lý Lị eo nhỏ thượng âu yếm đã làm có chút dục hỏa khó nhịn mễ thiếu phụ cuồng nhiệt mê say. Khi hắn bàn tay to dưới đường đi phủ, a, Lý Lị liên tục thở gấp hừ nhẹ, kia mãnh liệt kích thích làm Lý Lị lại sung sướng, vừa khẩn trương. Một đôi tuyết trắng như ngọc tay nhỏ khẩn trương bắt lấy con kia tại nàng giữa hai chân lộn xộn ma trào, một cử động cũng không dám, mỹ mạo tuyệt sắc thiếu phụ một trái tim trống rỗng, căn bản không biết người ở chỗ nào, dừng tay. Nàng đôi mắt sương mù nhìn Vương Kiệt. Ngươi sợ hãi tại nơi này sao? Vương Kiệt thấy nàng như vậy biểu cảm, lập tức mừng rỡ, trước dừng lại. Ân. Lý Lị gật gật đầu, chính là nàng gặp Vương Kiệt dừng lại, chính mình phản kháng cũng không có. Mà lúc này, như thế nào mẹ còn không trở về à? Tại gian phòng bên trong, lúc này Tôn Hiểu Tư gương mặt lo lắng. Nàng còn cho rằng mẹ sẽ rất nhanh trở về, nhưng là đều đã lâu như vậy. Vừa mới mẹ nói là thừa dịp người kia còn không có trở về, vụng trộm đi xuống gọi điện thoại cấp 33, nhưng là đều đi qua đã lâu như vậy. Mẹ có khả năng hay không đã xảy ra chuyện gì à? Tôn Hiểu Tư thập phần lo lắng. Tuy rằng mẹ nói tại nơi này gọi điện thoại lời nói, rất khả năng bị giám thị. Nhưng bây giờ Tôn Hiểu Tư cũng không có quản nhiều như vậy. Nàng cầm lấy máy bay riêng, lập tức bấm 33 điện thoại. Ngài khỏe chứ, ngươi sở gọi điện thoại đang tại trò chuyện bên trong. Như thế nào còn tại trò chuyện chung a? Tôn Hiểu Tư có chút buồn bực để điện thoại xuống, nàng còn cho rằng mẹ đang cùng 33 gọi điện thoại đâu. Nàng làm sao có khả năng biết mẹ của mình đang bị Vương Kiệt phi lễ mà không dám phản kháng, thậm chí còn muốn lá mặt lá trái đâu. Bầu trời là như thế rộng rộng rãi, tại rộng lớn bầu trời phía dưới, trình diễn nhân gian nhất mạc mạc. Vương Kiệt, hắn gần nhất đang làm gì đấy? Bầu trời phía dưới, lúc này một tên người mang lục giáp thai phụ đang tại u nhiên thở dài. Đứa nhỏ a, mẹ nhớ ngươi 33, làm sao bây giờ đâu này? Lữ Nguyệt Nguyệt một tay vuốt ve bụng của mình, trên mặt trừ bỏ tương tư ở ngoài, càng nhiều chính là một loại nhàn nhạt hạnh phúc. Mẹ hôm nay tuyệt không hối hận phía trước làm sự tình. Lữ Nguyệt Nguyệt lẩm bẩm. Bất qua phía sau, Vương Kiệt trở nên càng thêm kiên nhẫn mà ôn nhu, không nhanh không chậm khiêu khích trong ngực cái này xấu hổ sờ sờ, thiên kiều bá mị vô song mỹ phụ. hắn chẳng những dùng cái tay kia vuốt ve, xoa nắn Lý Lị vậy được quen thuộc thân thể, còn đem cúi đầu, há mồm ngậm Lý Lị no đủ giận tùng ngọc nhũ, cách mềm mại mỏng áo trắng tìm được kia một viên kiêu ngạo đứng thẳng nụ hoa lè lưỡi nhẹ nhàng liếm, lau. Lý Lị bộ ngực sữa kia một đoàn kiên đĩnh mềm mại thánh nữ phong bị hắn liếm lấy thấm ướt không chịu nổi, cho hắn như vậy một vòng khinh bạc khiêu khích, thẳng đem nàng làm được giống như đang ở đám mây, thân thể yêu kiều khinh phiêu phiêu. Nơi này có người. Lý Lị chỉ muốn đến này một cái lấy cớ đến ngăn cản Vương Kiệt bước tiếp theo động tác. Nhưng là như vậy lời nói, Vương Kiệt cũng không có khả năng đặt ở trong lòng. Không quan hệ, có người liền có người a. Vương Kiệt hai tay còn chưa phải ngừng vuốt ve thân thể của nàng. Lý Lị kia xinh đẹp tuyệt trần thẳng tắp xinh đẹp mũi ngọc liên tục hừ nhẹ tế xuyễn a. Kia mãnh liệt chua ngứa kích thích chảy dòng khắp cơ thể mỗi một chỗ ngọc cơ tuyết phu, trực thấu tiến phương tâm, chảy qua hạ thân, xuyên qua giữa hai chân chỗ sâu. Tại đây mãnh liệt thân thể dưới sự kích thích, Lý Lị kia thon dài ngọc mỹ hai chân một trận khẩn trương căng cứng. Lý Lị không biết đây là cái gì dạng kỳ quái cảm giác khó chịu rồi, cũng không biết vì sao chính mình đối mặt với cái này dạng rõ ràng không thích xâm phạm thế nhưng còn có thể như vậy. Lúc này nàng thẹn thùng được một tấm như hoa lệ yếp rất đẹp đỏ, phương tâm xấu hổ đưa tình, không biết như thế nào cho phải. Vương Kiệt chỉ cảm thấy trong ngực cái này thiên kiều bá mị, trong ngọc trắng ngà tuyệt sắc mỹ phụ thở gấp càng ngày càng gấp rút, không biết khi nào thì cắm ở Lý Lị cũng bỏ qua vô lực dãy rủa. Lệ sắc kiều choáng váng, sở sở xấu hổ tuyệt sắc thành thục thiếu phụ kia thẹn thùng ửng đỏ má đào, kia xinh đẹp đa tình như sao lệ mắt xấu hổ nhẹ hợp, một khối xử nữ mềm mại không xương. Xinh đẹp mềm mại tuyết trượt mỹ lệ ngọc thể như chim nhỏ theo nhân vậy bị Vương Kiệt ôm tại trong lòng. Mũi trung người được xinh đẹp thanh thuần Lý Lị kia giống như hoa lan lại như xả hương miệng hương cùng với thiếu phụ đặc hữu mùi thơm cơ thể, Vương Kiệt không khỏi dục hỏa hừng hực. Vương Kiệt hắn không chút do dự ôm lấy này tuyệt sắc xinh đẹp mỹ phụ đem nàng áp đảo tại ghế dựa. Đừng, Lý Lị mắt đẹp xấu hổ hợp, lệ sắc kiều choáng váng, hoa yếp đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng tất cả. Từ hắn giống ôm một cái tuyết trắng ôn thuần tiểu dương cao giống nhau thiên mềm mại chăm thuận theo bị hắn ôm lấy. Vương Kiệt bị này kiều hoa nụ hoa vậy tuyệt sắc mê người thành thục khí chất cám dỗ được đại khí không dám loạn ra. Nhưng hắn sắc tâm đã lên. Lý Lị thẹn thùng bất đắc dĩ cầu đạo ngươi, không. Đừng, đừng như vậy. Có thể Vương Kiệt hắn đâu thèm những cái này, lập tức triệt tiêu nàng sau lưng áo váy khóa kéo. Lập tức, này tuyệt sắc thiếu phụ xinh đẹp lộ ra nàng kia tuyết trắng xinh đẹp phấn bả vai. Một đầu tuyết trắng áo ngực phía dưới, cao ngất ngọc nhũ bộ ngực sữa phập phồng không chừng, ngọc nộn tiêm trượt eo thon. Tại một mảnh làm người ta hoa mắt tuyết trắng bên trong, bị một đầu màu trắng tuyền ngực lau sạch che lại yêu kiều ngạo hai vú hiện ra tại Vương Kiệt cùng Vương Kiệt trước mắt. Sấp xỉ trong suốt ngực lau sạch hạ như ẩn như hiện hai điểm đỏ bừng, Lý Lị đỉnh chốt đầy đặn một đôi viên thịt phía dưới, một mảnh kia làm người ta ngất xỉu chói mắt tuyết trắng ngọc cơ, cấp nhân một loại ngọc chất vậy dịu dàng mỹ cảm. Vương Kiệt tay không kịp chờ đợi lửa nóng phủ tại kia như tơ như lụa vậy tuyết cơ ngọc phu phía trên, hắn yêu thích không buông tay nhẹ nhàng vuốt ve dạo chơi. Hắn hoàn toàn bị kia mềm mại vô cùng, mềm mại trượt tất cả hiếm thế hãn hữu tinh tế cảm xúc đào túy, đắm chìm trong kia mềm mại rượu không thể tả hương cơ tuyết phu tán phát ra nhàn nhạt mỹ nữ mùi thơm cơ thể bên trong. Ngày, còn thật có nhân bên này. Vương Kiệt lúc này dừng lại, bởi vì thật sự là hắn là nghe được có người hướng đến này vừa đi âm thanh. Hư. Không quan hệ, nhiều nhất người khác khi chúng ta là tình lữ. Vương Kiệt làm nàng đem áo váy một lần nữa mặc xong, nhưng là lại từ đầu đến cuối đều ôm lấy nàng. Người kia theo bọn hắn trước mắt đi qua, cũng chỉ là hơi hơi vừa nhìn liền rời đi. Vương Kiệt tay hắn dùng sức ôm Lý Lị xinh đẹp mềm mại thơm ngon bờ vai, đem nàng mềm mại không xương thân thể yêu kiều nhẹ nhàng nâng lên hắc, người nhìn, người kia đi. Lý Lị tại mê loạn vạn phần, thẹn thùng tất cả bên trong. Giống như một cái mê người chiều mến bất lực dê con bình thường nhu thuận từ hắn đem nàng kia xinh đẹp mềm mại thân thể nâng lên, mắt to trừ thật chặt không ngờ, đỏ bừng mặt nhỏ, một cử động cũng không dám, có thể hay không. Đừng như vậy. Tại Lý Lị năn nỉ tiếng bên trong, Vương Kiệt tay xoa nhẹ tại kia tuyết trắng kiều trượt, tinh tế như liễu ngọc eo phía trên. Xúc tu tuyết cơ ngọc phu, trong suốt lóng lánh, phấn điêu ngọc trác, mềm mại trượt mềm mại, xinh đẹp như tơ bạch, mềm mại trượt giống như lụa. Tay hắn cứ như vậy nhẹ nhàng vuốt ve tuyệt sắc thiếu phụ xinh đẹp như cánh hoa giống nhau tuyết cơ ngọc phu, trong lòng tinh kỳ lay động. Xinh đẹp không thể tả tuyệt sắc thiếu phụ Lý Lị lại cấp bách vừa thẹn, phương tâm thẹn thùng tất cả, nàng thật sự là không biết hẳn là như thế nào cự tuyệt Vương Kiệt. Nếu xử lý không tốt nói, thực khả năng mình bị đạp hư, còn muốn liên lụy nữ nhi. Tại dạng này rất nhiều cố kỵ phía dưới, Lý Lị chỉ có thể nhịn. Chính là nàng vậy được quen thuộc động lòng người thân thể trước lúc này, theo mặt từng có lão công bên ngoài khác phái chạm đến, lưu manh này tay vừa chạm vào đến nàng mềm mại băng cơ ngọc cốt, lập tức toàn thân không tự chủ được một trận run rẩy túc, xinh đẹp như hoa tuyệt sắc lệ yếp trướng đến đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng vô hạn. Nàng không được cầu đạo cầu, cầu ngươi, đừng như vậy. Vậy ngươi phía trước nói muốn báo đáp lời nói của ta, đều là giả. Vương Kiệt đâu thèm những cái này. Lý Lị lúc này hai gò má nóng bỏng, cánh mũi khẽ nhúc nhích, mềm mại đôi môi lực lược mở ra, lộ ra một hàng kia chỉnh tề trắng nõn răng trắng, có vẻ kiều mị vô cùng. Vương Kiệt bị kia diễm như màu hồng miệng anh đào chiêu chọc sắc theo trong lòng nảy sinh, không để ý Lý Lị kiệt lực phản kháng, một ngụm hôn lên, thô ráp đầu lưỡi dã man đưa vào Lý Lị miệng nhỏ. Lý Lị chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một tấm thô lỗ miệng rộng đã áp vào chính mình môi một bên. Nàng đem mặt hướng hai bên liều mạng đong đưa tính toán tránh đi kia há to mồm, nhưng một cái cường tráng cánh tay lập tức cắm ở trên cổ mình, làm nàng không thể hoạt động. Tiếp lấy một đầu đầy đặn lưu nước bọt đầu lưỡi thì uy tựa như tại nàng mặt phấn thượng liếm một ngụm, sau đó cưỡng ép chui vào miệng của nàng nội. Vương Kiệt đầu lưỡi làm càn tại Lý Lị trong miệng hoạt động, khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng răng nanh dạo chơi, hai người cân nhắc dán tại cùng một chỗ. Lý Lị cảm thấy nói không ra tâm cùng bị đè nén. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn dài VKXA9887701. Vương Kiệt hai tay cũng không có trống không, hắn thuận theo Lý Lị kia phấn nộn bên gáy trượt đến nàng chân bóng hai vai thượng không được vuốt ve, Lý Lị tròn trịa bả vai không khỏi đánh lên dùng mình. Mà hắn sắc thủ còn tại hướng xuống hoạt động, Vương Kiệt rõ ràng cảm giác được rảnh tay ngón tay hạ mềm mại ấm áp mà co giãn 10 chân cao ngất hai vú. Tay hắn không được du động, dần dần bơi về phía Lý Lị kia cao ngất kiều đỉnh núi ngọc. Lý Lị chỉ cảm thấy tay hắn tựa như một đầu lạnh lẽo độc xà tại chính mình ngọc nộn làn da thượng du động, nơi đi qua đều để lại từng đợt lạnh lẽo, ngứa ngáy, toàn thân thể yêu kiều đều dâng lên một trận run nhẹ, phương tâm càng là thẹn thùng vạn phần. Nàng cực sợ, bởi vì biết Vương Kiệt muốn cái gì. Đương Vương Kiệt tay dần dần rời về phía thiếu phụ kia cao ngất mà đầy đặn kiều đẹp vô cùng nhũ thời điểm. Nàng càng là xấu hổ giận dữ nảy ra. Tốt một đôi mê người tuyết phong a. Vương Kiệt giống như phát hiện tân đại lục giống như, một đôi bàn tay An Lộc Sơn gắt gao giữ tại Lý Lị trước ngực, dùng sức căng trùng vận động lên. Hắn cảm thấy cả người thoải mái, tạm thời chống đỡ một chút không khống chế được cám dỗ. Nha! Lý Lị trước ngực một trận bùn rùn phát phồng, không khỏi lớn tiếng rên rỉ lên. Một trận không gián đoạn nụ hôn dài về sau, Vương Kiệt miệng ly khai ôn nhu đôi môi. Tại trơn bóng khuôn mặt cùng trên cổ loạn đầy lên đến, đôi mắt không mất thời điểm thưởng thức Lý Lị kia xinh đẹp tuyệt trần nữ thể. Van ngươi! Tại Lý Lị kia thẹn thùng bất đắc dĩ cầu xin tiếng bên trong, Vương Kiệt tay vẫn là cầm kia kiều đỉnh mà đầy đặn ngọc nhũ. Hư, chớ quá lớn tiếng nha! Chương 2637 thưởng thức Lý Lị nộn huyệt. Vương Kiệt hắn không khỏi sắc tâm rung động, ngón tay của hắn dần dần thu nạp, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay xoa nhẹ Lý Lị kia ngạo đỉnh núi ngọc đỉnh núi. Đánh vòng xoa nhẹ nhu ép, tìm được kia một viên nhỏ nhắn xinh xắn lung linh đỉnh đột đỉnh nụ hoa. Hắn hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt Lý Lị kia xinh đẹp mềm mại tiểu mới mẻ dâu tây, ôn nhu mà có kỹ xảo một trận trà sát, véo nhẹ. Lý Lị bị kia theo mẫn cảm khu vực đầu vú thượng truyền đến cảm giác khác thường biến thành cả người như bị trùng phệ. Vừa nghĩ đến liền chính mình bình thường một người cũng không tốt ý tứ lâu nhìn. Không dám sờ nhẹ nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú bị như vậy một cái xa lạ và niên thiếu cậu bé tùy ý trà sát khinh thường, phương tâm bất giác lại cảm thấy ngượng ngùng cùng làm người ta xấu hổ thẹn thùng vạn phần không hiểu kích thích. Lý Lị kia kiều thật cao tùng yêu kiều nhũ tại hắn đôi bàn tay hạ dồn dập phập phồng. Như vậy thân mật tiếp xúc làm mỹ mạo tuyệt sắc Lý Lị lệ yếp xấu hổ đến đỏ bừng. Mà Vương Kiệt tay hắn cứ như vậy vuốt ve Lý Lị kia một đôi kiều đỉnh mà bảo mãn vú mềm thánh nữ phong. Thân thể của ngươi thật đẹp. Khó trách hắn nhóm bán đấu giá cái kia một vài người, đem bọn ngươi mẹ con giá trị bản thân ngọn đến 100 triệu đô la. Trước không nói thân thể của ngươi thượng có phải hay không thật có 27 vạn ức đô la cự khoản, chỉ cần mẹ con các ngươi cám dỗ, liền cũng đủ làm thiên hạ nam nhân đều động lòng. Vương Kiệt cười nói. Đừng nói nữa, ngươi mau, buông. Lý Lị nhưng là đại cấp bách, hư, đừng xúc động, vạn nhất âm thanh quá lớn sẽ bị người khác nghe được. Bất quá, chậc chậc. Thân thể của ngươi thực thành thục mê người, ha ha, kia một chút khát vọng được đến mẹ con các ngươi cái kia một chút nam nhân, nếu biết lúc này ta có thể đem ngươi một đôi ngạo nhân tuyết phong tùy ý chộp vào trong tay, không biết bọn hắn như thế nào nghĩ. Vương Kiệt rất là đắc ý nói. Không muốn. Lý Lị cầu xin. Lý Lị trước ngực áo ngực, làm nàng nửa thân trần thân thể nhìn càng ngày càng thành thục xinh đẹp. Vương Kiệt ngược lại cảm thấy như vậy nữ thể mới là nhất gợi cảm thời khắc, nhưng là hắn vẫn là không chút do dự muốn động thủ bỏ đi này còn sót lại quần áo. Tay hắn sờ soạng đưa đến Lý Lị phía sau, dễ dàng buông lỏng ra áo ngực đáp chụp. Lý Lị trên vai kia hai đầu tinh tế áo ngực đai an toàn theo sau cũng trượt xuống đến trắng nõn cánh tay phía trên, vì thế nàng một đôi tuyết trắng được giống như phấn điêu ngọc trác thẳng tắp ngọc bốc măng ở nơi này khoảnh khắc bại lộ tại Vương Kiệt ánh mắt trong đó. Một đôi tuyết trắng trong suốt, mềm mại, giận tùng no đủ thành thục mỹ nhũ cởi doanh mà ra. Vương Kiệt không tự chủ được cẩn thận đoan trang quan sát trước xinh đẹp tuyệt trần được không biết như thế nào hình dung tuyết phong này một đôi to lớn tươi mấy tuyết phong lớn nhỏ vừa phải, nhưng là bất kể là ánh sáng màu, hình dạng cùng co giãn đều là chân phẩm trong chân phẩm. Viên trùy hình trơn bóng nhũ thân chẳng những màu da trong suốt trắng nón, phù chất trơn bóng tinh mịn, hơn nữa ngoại hình còn thập phần thẳng tắp đều đặn. Đầu vú thượng đỏ tươi hai điểm thật nhỏ tròn trịa, sặc sỡ lóa mắt, vừa nhìn liền làm người khác liên tưởng tới trong rừng cây sơ quen thuộc anh đào. Một đôi mỹ nhũ co giãn 10 chân, nhẹ nhàng chạm đến đều có thể mang đến mạn diệu vô cùng vi run dày. Tuy rằng Lý Lị đã là người vợ nhân mẫu, nhưng là này một đôi xinh đẹp có thể cho sở hữu nam nhân đều điên cuồng ngọc nhũ lại như cũ tỏa ra vô hạn quyến rũ, thành thục thùy mị. Nàng kia trắng nõn vú nhỏ là như vậy yêu kiều đỉnh mà mềm mại trượt, Vương Kiệt tay nhẹ nhàng cầm chặt nàng kia mềm mại no đủ núi ngọc, chỉ để lại nhũ phong đỉnh kia hai hạt đỏ tươi mà non mềm nụ hoa van cầu ngươi, dừng tay. Tại Lý Lị cầu xin tiếng bên trong, Vương Kiệt hắn nhẹ nhàng vuốt ve, cũng đột nhiên cúi người xuống, dùng miệng ngậm vào thiếu nữ ngọc nhũ tiêm thượng kia nụ hoa vậy non nớt đáng yêu nụ hoa. A, đừng, đừng như vậy. Đắm chìm trong bị điều nghỉ tình lửa dục hỏa chung xinh đẹp thiếu phụ Lý Lị, mềm mại ôn huyền nằm ở trên ghế dựa, xấu hổ đến mắt đẹp đóng chặt. Đột nhiên Lý Lị cảm thấy ngực chợt lạnh, a. Nàng thẹn thùng hoảng sợ la hét một tiếng, hoảng bận rộn mở xinh đẹp phượng mắt vừa nhìn. Không khỏi lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng không khỏi. Vương Kiệt tại trên người của nàng miệng tay cùng sử dụng, giở trò. Ân. Một tiếng thẹn thùng vạn phần Lý Lị đỏ bừng hai gò má, chạy nhanh đóng lại xinh đẹp đa tình mắt to, cũng bản năng dùng một đôi tuyết ngẫu tựa như cánh tay ngọc bưng kín chính mình kia chính kiêu ngạo kiều đỉnh, tuyết trắng ôn nhu thánh khiết vú mềm. Đừng sợ. Vương Kiệt nhìn cái này lễ sắc thẹn thùng. Thành thục động lòng người xinh đẹp thiếu phụ kia trắng nõn được làm người ta đầu váng mắt hoa trong suốt tuyết phô, là như vậy mềm mại, tinh tế, ngọc trượt, cặp kia tao nhã nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng dưới tay ngọc hai luồng no đủ tuyết trắng, nở nang ngọc mỹ nửa thanh tuyết trắng kiểu nhũ so toàn bộ lộ ra còn nhân dụ người phạm tội. Đây hết thảy đều làm hắn phanh nhiên tâm động, hắn đưa ra một đôi tay, phân biệt kéo giữ Lý Lị tuyết ngẫu cánh tay ngọc, nhẹ nhàng mà kiên quyết kéo. Bởi vì đã bị khiêu khích lên cuồng nhiệt khát như xí dục hỏa, giống như kiểu vô lực nữ nhân giống nhau, Lý Lị cũng đồng dạng lại thẹn thùng lại mong chờ ảo tưởng quá kia hồn tiêu sắc thụ nam nữ hoan ái, cho nên bị hắn dùng lực kéo cánh tay ngọc, Lý Lị liền ớm ở ngượng ngùng vạn phần một chút tách ra tao nhã nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng cánh tay ngọc. Một đôi no đủ mềm mại, xinh đẹp tuyết trắng, kiều đỉnh thánh khiết hào nhũ thẹn thùng giống nụ hoa mới hở ra giống nhau lồng lộng giận tùng mà ra. Chỉ thấy Lý Lị vú trắng đỉnh chóp hai hạt lưu quang giật thải, mềm mại vô cùng, đỏ bừng trơn bóng như ngọc. Nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu mỹ lệ nụ hoa giống một đôi kiêu ngạo cao quý mỹ lệ công chúa giống nhau nụ hoa dục phóng. Vừa nghĩ đến chính mình kia xinh đẹp tuyết trắng no đủ ngọc nhũ chính trần trụi đàn trình tại hắn trong mắt, Lý Lị sẽ không tùy vào lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, gương mặt xinh đẹp hàm xuân, phương tâm thẹn thùng tất cả, mắt đẹp xấu hổ hợp, một cử động nhỏ cũng không dám. Lúc này nàng giống như là một đóa vừa mới phát dục thành thục nụ hoa ấu lôi chính thẹn thùng chờ đợi ong bướm đến nhụy diệt hoa, hành vân bá mưa. Để hoa đón xuân nở rộ, bóc tem phun nhụy. Vương Kiệt nhìn kia trong suốt tuyết trắng trơn mềm ngọc phu thượng hai đóa thẹn thùng mới hở ra nụ hoa ấu lôi nhịp tâm đập nhanh, hắn cúi đầu, há mồm ngậm Lý Lị một viên no đủ mềm mại kiều đỉnh anh đào, lè lưỡi tại phía trên nhẹ nhàng liếm, lau một người thê thiếu phụ mẫn cảm nhất nụ hoa. Mà đồng thời, một cái tay của hắn cũng cầm Lý Lị một con khác tuyết trắng viên thịt, nhưng là tràn ngập co giãn xinh đẹp mềm mại mỹ nhũ. Cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ viên kia làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng mềm mại, sờ sờ xấu hổ nụ hoa. Vương Kiệt tay, thật giống như mang theo thập phần mãnh liệt ma lực giống nhau, xung kích Lý Lị phương tâm, làm nàng thân thể cũng theo lấy run run run run. Đang làm củi liệt hỏa bên trong, toàn bộ cũng sắp muốn một phát không thể vãn hồi, Lý Lị vừa nghiêng đầu sang chỗ khác muốn nhìn một chút Vương Kiệt phản ứng, đã thấy Vương Kiệt ngẩng đầu, hai tay bắt lấy nàng một đôi tinh tế đùi, đem chính mình chữ T quần lót đẩy ra. nhận thức chuẩn nàng kia thuần màu hồng phấn môi mật đóa hoa, thế nhưng thè đầu lưỡi ra liếm đi lên, a. Lý Lị chỉ cảm thấy thân thể mình thượng nhu nhược nhất, mẫn cảm nhất, đồng thời cũng là tối xấu hổ bộ vị nóng lên, một đầu trắng mịn đồ vật bắt đầu ở phía trên ma sát, mài đến chính mình mặt đỏ tai hồng, tim đập rộn lên, nàng người vợ tiểu nộn huyệt nộn thần kỳ, cũng làm cho nhân hoài nghi thêm chút đi nhi lực lượng liền có khả năng khiến nàng tốt đẹp tính khí tan chảy. Bất luận nàng lại như thế nào mở ra, lại như thế nào hướng ngoại, dù sao cũng là cái đàn bà có chồng, là một thủ thân như ngọc người vợ, làm sao có thể theo đuổi Vương Kiệt loại này cực kỳ vô lý khinh bạc hành vi. Lý Lị bận rộn cầu nhỏ tiếng cầu xin tha thứ Vương Kiệt không muốn. Vương Kiệt, ngươi, đừng như vậy, buông, ân, ân, đừng như vậy. Vương Kiệt không chút nào buông lỏng Lý Lị kịch liệt run run thân thể, hai tay phân biệt bắt lấy nàng tinh tế hai chân, cưỡng ép đem nàng hai chân thon dài bổ ra, sau đó hai tay bắt lấy nàng mông cánh hoa, ngưỡng mặt lên, đem nàng hai phiến cánh hoa như vậy môi mật đóa hoa ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng hút, hút lấy, đầu lưỡi còn không ngừng hướng đến lửa nóng tiểu thịt lỗ chen ép. Lý Lị sợ ngây người, ngươi mau thả ta ra, không cho phép như vậy a, đừng như vậy. Cầu ngươi, chúng ta chính là ngoạn, không cho ngươi làm loạn. Vương Kiệt nóng ẩm môi vội vàng liếm lấy, đầu lưỡi của hắn lần lượt theo Lý Lị phong long khe rảnh hang tối trượt đến thâm thúy nộn huyệt hành lang miệng, lại từ nộn huyệt hành lang trong miệng tham hướng nàng chân châu đài hoa, thậm chí nộn huyệt hành lang chỗ sâu. Đầu lưỡi cuốn qua chỗ, lưu lại ẩm ướt dấu vết, Lý Lị cảm giác giống có một đầu loài bò sát tại chính mình khe rảnh hang tối gãi gãi, lại là ma tường lại là khó chịu, toàn thân mềm mềm không hề một tia khí lực. Mỗi lần, đường Vương Kiệt thật dày đầu lưỡi cuốn về phía môi mật đóa hoa ở giữa, đột nhiên đưa vào khẽ nhếch nộn huyệt miệng lúc, Lý Lị đều không nhịn được rên gì, bờ mông vặn vẹo, ký như là dãy dụa vừa tựa như tại nghênh tiếp nam nhân. Từ mới vừa rồi bị Vương Kiệt quấy dày về sau, nàng đối với chính mình tính phản ứng liền rõ ràng, nàng hạ thân cực kỳ mẫn cảm, tại loại này bị nam nhân hút âm hộ dưới tình huống, nàng căn bản không thể ngăn lại mông hướng lên phối hợp, có thể nàng dù sao cũng phải cấm ở chính mình kêu khóc. Lý Lị vội vàng dùng răng nanh cắn chặt lấy môi dưới, trăm vạn không thể gọi ra hưởng thụ âm thanh. Thân về thân, đó là thân thể, không phải là linh hồn của nàng, hơn nữa nàng là bị Vương Kiệt cưỡng ép đang lộng. Vương Kiệt rất lợi hại, một mực công kích Lý Lị môi mật đóa hoa cùng chân châu đài hoa, hai cái này mẫn cảm nhất gợi cảm mang, làm nàng không thể phản kháng. Một đợt sóng mãnh liệt điện lưu đụng vào Lý Lị tình dục chỗ sâu, hoa tâm để quả nhiên ngứa ngáy càng lúc càng lớn, nàng hai tay nắm chặt cây thang, nhắm hai mắt lại làm suy nghĩ của mình đi tìm chính mình cực nhạc, ừ. Ách, không muốn, a. Không muốn, nha. Có thể yết hầu âm thanh vẫn là chui ra chính mình đóng chặt đôi môi. Cũng may, cái này cũng không rất lớn âm thanh, tối thiểu chính mình còn chưa hô đến ta muốn đi ra, ta muốn ngươi dùng đại con cặc cắm vào của ta tiểu nộn huyệt nha. Ta là hiền thê, ta là tuân thủ nữ tắc cô gái đàng hoàng, ta còn có con gái của mình, nữ nhi mình còn chờ chính mình trở về đâu này. Lý Lị tại trong lòng liên tục không ngừng tự nhủ, cứ việc trên thực tế nàng đã bỏ đi bất kỳ kháng cự nào. Chính là dùng hai tay vịn cái ghế, dùng miệng liên tục không ngừng cầu xin. Vương Kiệt sẽ không bỏ qua nàng, hắn không lý nàng cầu xin, tham lam mút lấy nàng người vợ tiểu nộn huyệt, thỉnh thoảng đem đầu lưỡi đưa về phía chỗ sâu quất cắm. Đột nhiên Lý Lị tiểu nộn huyệt chảy ra một cỗ xuân thủy mật hoa, bị Vương Kiệt nhẹ nhẹ hút vào miệng mình. Nàng kịch liệt nũng nịu kêu to a, ngươi hoại tử, cầu ngươi, tiểu chứng thối đại sắc lang, không muốn hút a, ta không chịu nổi, thật nhiều thủy a. Vương Kiệt căn bản không lý nàng nũng nịu kêu to, vùi đầu tiếp tục tận tình bú liếm thanh lý nàng người vợ tiểu nộn huyệt, bị Vương Kiệt hút âm hộ mùi vị là tốt như vậy, Lý Lị xuân thủy mật hoa thế nhưng khống chế không nổi liên tục không ngừng chảy ra, mông liên tục không ngừng tả hữu uốn éo, đem Vương Kiệt toàn bộ mặt đều biến thành ẩm ướt trượt trượt. Nàng mông mập hình dạng cùng xúc cảm cùng dai, nhẵn mịn nhuận dầu có co giãn, tại nam nhân hai tay chào bóp hạ hơi đỏ lên, Vương Kiệt dùng hai tay dùng sức sờ sờ. Ha ha, nhạy cảm như vậy a. Tiểu bảo bối của ta a di. Vương Kiệt ha ha cười dâm. Đột nhiên, Lý Lị lại một tiếng kinh hô a. Không muốn cắn chỗ đó. Nguyên lai Vương Kiệt hai tay dùng sức tách ra mông của nàng cánh hoa, lập tức phát hiện nàng hoa hạch thô cứng vênh lên đứng thẳng tại môi mật đóa hoa chỗ giao tiếp. Vương Kiệt lập tức trêu cợt thức ngậm vào nàng, cũng nhẹ nhàng dùng răng cắn hút. Vương Kiệt há mồm đem nàng hoa hạch gắt gao mút ở, đột nhiên dùng răng cắn nhẹ như hoa sinh gạo vậy lớn nhỏ hoa hạch, lấy răng nanh nhẹ nhàng cắn. Đầu lưỡi nhi tại phía trên hoa hạch chỗ không được dùng sức ma sát, thỉnh thoảng dùng sức hút mút liếm cắn. Nàng phấn cẩn chân châu đài hoa, bị sắc lang một lần lại một lần cắn lấy trong miệng, hút đến liếm đi nhai làm. Lý Lị phát ra một tiếng lại một tiếng yêu kiều kêu rên rỉ, cuối cùng chịu không nổi hét lớn lên trời ạ. Rất ngứa, tha cho ta đi, Vương Kiệt, không muốn a. A, Vương Kiệt, ngươi là đại ác ma, ngươi là tiểu chứng thối. A, a, ta không chịu nổi, thật thoải mái nha. Từng cổ xuân thủy mật hoa tượng như hồng thủy tuôn đi ra. Bị nghĩ đến bị Vương Kiệt hút thoải mái như vậy, Trần Như Nhộng Lý Lị xuân thủy mật hoa miệng cống mở rộng, đại lượng phân bố, hai tay nắm chặt cây thang, không khỏi về phía sau nâng lấy mông, a. Rất ngứa, thực khó chịu a, ách, không muốn a, ách. Lý Lị kia mê người phát cuồng nữ tính dâm thủy mật ngọt cùng kịch liệt tiếng kêu kích thích Vương Kiệt cơ hồ đánh mất lý trí, mãnh liệt tại chỗ kín của nàng cuồng hôn vừa mút vừa liếm. A di thật mẫn cảm, hôm nay ta thật nhặt được bảo. Vương Kiệt cười dâm đãng nói, nga, cầu ngươi, không muốn a, ách, a, ách. Lần đầu bị miệng nam nhân giao đúng là tương tự như vậy cưỡng gian phương thức, nhưng mãnh liệt khoái cảm tùy theo Vương Kiệt liếm động thẳng lẻn đến Lý Lị thần kinh não, nàng không khỏi lớn tiếng kêu lên. A, ân, a, tiểu chứng thối, Vương Kiệt, ngươi biến thành ta, khó chịu chết đi được, buông. Lý Lị bị liếm lấy ngứa nhập đáy lòng. Từng trận khoái cảm điện lưu vậy tập kích đến, bạch đỉnh mông Trần liên tục không ngừng sau này đỉnh, trái phải vặn vẹo, hai tay nắm chặt ghế dựa, phát ra vui sướng yêu kiều nũng nịu tiếng thở gấp. A, tiểu lưu manh, ta không chịu nổi, ai nha, ngươi, liếm lấy ta rất khổ sở, ta không muốn, không muốn a. Vương Kiệt mạnh mẽ ra sức hút mút cắn liếm ướt át lỗ thịt, Lý Lị tiểu nộn huyệt một cỗ nhiệt năng xuân thủy mật hoa đã giống như suối chảy róc rách mà ra, nàng toàn thân từng trận rung động. Đành phải đứng ở cây thang phía trên, cong lên chân ngọc đem mông cong về phía sau nâng lên, làm Vương Kiệt càng hoàn toàn bú liếm nàng người vợ tiểu nộn huyệt. Hiu, hiu, đây là Vương Kiệt tại hôn môi nàng hạ thân âm thanh. Vương Kiệt giống xà vậy đầu lưỡi khi thì điều khiển nàng cương lên hoa hạch, khi thì thuận theo môi mật đóa hoa trượt vào nàng nộn huyệt hành lang, còn nhô lên đầu lưỡi đưa đến nộn huyệt hành lang, khiêu khích mẫn cảm nộn huyệt hành lang bức tường, nhưng mà dùng sức hút nàng xuân thủy mật hoa. A, a. Vương Kiệt cầu ngươi buông tha ta. Ta lão công đều chưa từng như vậy đối diện. Ách, không muốn a, ách, không muốn, cầu ngươi không muốn. Lý Lị cũng chịu không nổi nữa mãnh liệt khoái cảm, khóc đi ra. Tha a di a, ô, không muốn, nha, ân, ô, ta cầu ngươi á, ta thật không chịu nổi. Rất ngứa, ách, a, ách, thật thoải mái a. Lý Lị mãnh liệt vặn vẹo thân hình, tại Vương Kiệt cực kỳ chuyên nghiệp thiệt công phía dưới, nàng hoàn toàn đầu hàng. A, thật thoải mái, a, thật thoải mái, muốn, muốn tiểu, mau, ngừng, cầu ngươi, tốt đệ đệ hảo ca ca cầu ngươi, không muốn, ách, a, ách. Lý Lị hai tay nắm chặt ghế dựa, cố gắng về phía sau nâng lấy mông, tại Vương Kiệt mãnh liệt dưới sự kích thích, nàng cảm giác bụng trung nghẹn một cỗ nhiệt lưu lập tức liền muốn dâng mà ra. Hiu, hiu. Vương Kiệt đối với nàng căn bản cũng không để ý tới, vẫn còn tiếp tục khiêu khích nàng. Điên cuồng mà hút nàng người vợ tiểu nộn huyệt. Gặp Lý Lị đã không chống chịu được, liền đem chân châu đài hoa gắt gao cắn, dùng sức bú liếm. Bỗng nhiên nàng hai cái bắp đùi lập tức khép lại, đem Vương Kiệt đầu cấp gắt gao kẹp ở trung gian không để, biết nàng mau đạt tới cao trào rồi. Vương Kiệt cố ý tựa đầu ngẩng lên, hai tay dùng sức đem nàng hai chân thật to tách ra, dùng miệng tiếp tục đem chân châu đài hoa gắt gao cắn, dùng sức bú liếm, liêu làm nàng hoa hạch. Tốt đệ đệ cầu ngươi, rất thư thái. Không chịu nổi, ta muốn, muốn ném, ném a. Lý Lị về phía sau giơ cao mông, tay trái nắm chặt cây thang, cuối cùng thoát ra tay phải, ngón tay thật chặt lâm vào Vương Kiệt mái tóc, toàn thân một trận tình tiết co giật, tử cung nội một trận nhức mỏi, a. Nàng thật sự không nhịn nổi, rất nhanh một cỗ màu trắng sền sệt dính dính chất lỏng theo nàng khe rảnh hang tối bắn nhanh mà ra, hâm nóng một chút người vợ âm tinh lập tức phun đi ra, biến thành Vương Kiệt đầy mặt miệng đầy đều là nàng xuân thủy mật hoa. Nhưng nàng cảm giác phun trào vẫn chưa đình chỉ, từng cổ nhiệt lưu còn tại theo nộn huyệt hành lang trào ra đến, mà còn lại chất lỏng tắc thuận theo đùi bên trong nhỏ giọt rơi. Vương Kiệt ngẩng đầu đến, nhưng vẫn như vậy nâng lấy Lý Lị mông ôm lấy nàng. Lý Lị nhớ tới tự mình bầu vú đầy đặn còn bại lộ tai bên ngoài, cái này nàng kia một đôi kiên đĩnh vô cùng người vợ vú lập tức bị Vương Kiệt nhìn cái nhất thanh nhị sở, hơn nữa đỏ tươi núm vú phải ngay tại miệng hắn một bên, cơ hồ dán tại hắn dày môi phía trên. Nhồi máu cứng rắn đầu vú cơ hồ cảm giác được Vương Kiệt hô hấp dồn dập truyền nhiệt khí, đỏ tươi đầu vú lần thứ nhất bị hắn nhìn xem rõ ràng như vậy, Lý Lị tâm lý lộn xộn, thật sự là quá mắc cỡ. Lý Lị liền vội vàng muốn từ Vương Kiệt trên người nhảy xuống đến, nhưng là hắn nhanh nâng lấy nàng mông không cho Lý Lị xuống. Lần này nàng cặp vú tùy theo thân thể vặn vẹo tại Vương Kiệt trước mắt nhộn nhạo, quyến rũ dâm đãng, hắn đột nhiên dùng miệng dùng sức ngậm Lý Lị núm vú phải. Nàng nga rên rỉ một tiếng, lập tức toàn thân đều mềm nhũn, đành phải hai chân kẹp chặt Vương Kiệt eo to, vòng tại hắn trên người, dọn ra hai tay ôm lấy Vương Kiệt đầu. Lý Lị nhanh chóng dán tại Vương Kiệt bên tai nhỏ tiếng cầu xin tha thứ Vương Kiệt. Đủ, không muốn, không nên như vậy, mau thả hạ ta, cầu ngươi, đừng như vậy, đừng hút, cầu ngươi, ta, ngứa quá a, ngươi mau đình chỉ, cầu ngươi tha ta. Vương Kiệt hai tay vẫn xách lấy Lý Lị mông, lại đem miệng chuyển đến nàng đầu vú trái, dùng sức hút trong chốc lát Lý Lị đầu vú trái, lúc này mới ngẩng đầu dâm dãng thưởng thức nàng kia một đôi đầy đặn người vợ cặp vú. Chương 2638 cùng Lý Lị kích tình 1. Lý Lị khuôn mặt sớm đỏ cả rồi, nàng thẹn thùng nhìn Vương Kiệt, sợ lọt vào hắn cười nhạo, Vương Kiệt cúi đầu, liền hướng Lý Lị môi anh đào hôn tới, Lý Lị anh ninh một tiếng, một cái đầu hơi hơi ngước, phối hợp Vương Kiệt hôn nồng nhiệt. Vương Kiệt môi mới vừa vặn cùng Lý Lị gợi cảm mà thiếu môi thơm tiếp xúc, còn chưa kịp có hành động, Lý Lị lại cùng vội không kịp đợi giống nhau, chủ động đưa ra lưỡi thơm, đưa vào Vương Kiệt trong miệng, tại chỗ đó quấy, đồng thời, Lý Lị lưỡi thơm ám đưa, đem chính mình ngọt ngào nước miếng ngọt ngào, từng chút đưa vào Vương Kiệt trong miệng, một đôi tay, cũng càng thêm ra sức ôm Vương Kiệt. Lý Lị nhiệt tình, làm Vương Kiệt mừng rỡ không thôi, một bên thưởng thức lấy Lý Lị nước miếng ngọt ngào, hưởng thụ Lý Lị thơm tho mềm mại mà linh hoạt đầu lưỡi cấp chính mình phục vụ, Vương Kiệt một bên cũng càng thêm ra sức ôm Lý Lị, một đôi tay, cũng không ngực hảo ý bắt đầu ở Lý Lị lưng vuốt ve, khiêu khích trong lòng động lòng người thiếu phụ tình dục. Vương Kiệt cùng Lý Lị hai người trần trụi hạ thân kề nhau, trong quần chặt chẽ tương để, Vương Kiệt đùi dán tại Lý Lị tuyết trắng mềm nhỏ dầu có co giãn đùi phía trên, cái loại này cùng khác phái thịt cùng thịt cọ sát, còn chưa súng thật đạn thật đấu võ, đã làm người ta sảng khoái được toàn thân lỗ chân lông tề trương. Vương Kiệt nghĩ Lý Lị cùng chính mình cảm nhận giống nhau, bởi vì lúc này Lý Lị cũng nhẹ xoay tròn trịa đùi, đem thân thể cọ sát góc độ điều chỉnh, Lý Lị vốn cũng nhanh đùi hơi hơi mở ra. Làm Vương Kiệt dán tại Lý Lị bụng thượng tráng kiện đại con cặc có thể đưa vào Lý Lị háng trong quần. Vì thế, Vương Kiệt cũng không tiếp tục khách khí, đem Vương Kiệt kiên đĩnh tráng kiện đại con cặc cùng Lý Lị tươi mới tế đến đóa hoa chặt chẽ ma sát, phấn khích cảm xúc bắt đầu thăng chức, Lý Lị tinh tế eo thon bắt đầu lay động, phối hợp Vương Kiệt tại Lý Lị trong quần đóa hoa thượng quất đánh nghiền nát đại con cặc, Lý Lị kia đã bị dâm dịch mật ngọt ngâm được ướt đẫm đóa hoa bởi vì cùng Vương Kiệt cường tráng đại quy đầu cọ sát. Lúc này Lý Lị tiểu nộn huyệt chỗ sâu lại trào ra một cỗ càng thêm ngấy trượt đậm đặc chất lỏng. Tươi mới đóa hoa cũng bởi vì Vương Kiệt đại quy đầu cứng rắn màu gà tại khe thịt trung thượng phía dưới cọ sát mà chậm rãi mở ra. Tiến đến, ách, người vẫn là đem đại con cặc cắm vào a, Vương Kiệt, ta không chịu nổi, đến đây đi, Vương Kiệt, van cầu ngươi vào đi, tiểu nộn huyệt bên trong rất ngứa nha. Ai, ách, phong tình vạn trùng. Gợi cảm chiêu chọc người tuyệt sắc người vợ thiếu phụ Lý Lị phiết đầu tránh ra Vương Kiệt hôn sâu, hai má đỏ hồng thở gấp như lan mùi thơm tại Vương Kiệt bên tai nói, khiêu khích Vương Kiệt thân thể mẫn cảm bộ vị, lúc này Lý Lị, đã từ vừa mới phải chết muốn sống, bắt đầu trở nên chủ động phối hợp khởi Vương Kiệt đến đây, vưu này có thể thấy được, Vương Kiệt khiêu khích thủ pháp là cỡ nào cao siêu rồi, Vương Kiệt bị Lý Lị trong miệng ấm áp phun ót nhồi máu, cùng Lý Lị trần trụi dưới hông kề nhau đại con cặc bởi vậy càng lộ vẻ tráng kiện. Nhịn không được nhẹ đỉnh hạ thân. Đem trứng thành màu tím hồng đại quy đầu màu gà đẩy ra Lý Lị kia hai miếng nhu nị ẩm ướt trượt đóa hoa, đẩy vào Lý Lị chặt khít kỹ càng xinh đẹp âm hộ ước nửa tấc trái phải, tức khắc cảm giác được cứng rắn màu gà cảnh câu bị một vòng mềm mại thịt mềm chặt chẽ bóp chặt. Lúc này Vương Kiệt, giống như là một cái lang bà ngoại giống nhau, nói đến đây Vương Kiệt ngậm Lý Lị nộn trượt đầu lưỡi một chút, nhẹ nhàng khiêu khích Lý Lị mắt phượng chớp động trong suốt thần thái, nhẹ giọng thở gấp dao động một chút đầu, tế mềm mại sợi tóc biến thành Vương Kiệt hai má vừa tê vừa ngứa. Mặc dù biết Vương Kiệt là đang dối gạt chính mình, cuối cùng mục đích đúng là muốn cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt, nhưng là bên trong thân thể cái loại này hư không cùng khát vọng, thế nhưng làm Lý Lị tin Vương Kiệt chuyện ma quỷ. Khiến cho Lý Lị nhẹ giọng rên rỉ lên. Vương Kiệt, bọn ngươi một lát nhẹ một chút, ta sợ ta sẽ chịu không nổi ngươi đại con cặc rồi, bởi vì ta đã lâu không có ân ái rồi, a, thật thoải mái nha, đại con cặc, cắm vào a. Vương Kiệt tại Lý Lị lúc nói chuyện, hai chân hướng ra phía ngoài phiết, đem Lý Lị buộc chặt đùi tách ra một chút, đùi cùng Lý Lị tinh tế chân cơ cọ sát, không nhanh không chậm khiêu khích Lý Lị. Lúc này Vương Kiệt thận trọng hôn lấy nàng ẩm ướt trượt đóa hoa, mũi chung người được nàng giống như mỹ nữ vậy mùi thơm cơ thể cùng dâm dịch mật ngọt kia làm người ta phát cuồng chỉ lan hương thơm. Vương Kiệt duỗi tay đẩy ra rồi tuyệt sắc người vợ thiếu phụ đóa hoa, tiếp lên miệng tham lam hút ngút nàng nộn huyệt nội chảy ra mật ngọt.

gắt gao đứng vững Ngọc Cung miệng, hướng Long Mông cao nghênh bướm nộn bắn ra nóng bỏng dương tinh. Hai người đem quần áo mặc xong, Vương Kiệt vẫn là đem Lý Lị tại ghế dựa nghỉ ngơi một chút. Mấy phút sau đó, tốt lắm, đừng nói á. Vương Kiệt đứng lên, hô hơi thở, nói, trễ như vậy, vẫn là trở về ngủ đi. Kia, ngươi thì sao? Lý Lị đột nhiên xoay người nhìn hắn. Vương Kiệt cười nói ta đêm nay không địa phương đi, ngủ chung đi. Nữ nhi của ta tại trong nhà. Làm sao vậy, có vấn đề sao? Vương Kiệt hỏi. Không, Lý Lị lúc này nào dám nói không? Vậy đi thôi. Vương Kiệt cười nói. Bất quá lúc này Lý Lị còn tại chỗ bất động, nhìn Vương Kiệt, hình như đang lo lắng mình là không phải nên là cự tuyệt đâu này. Vương Kiệt nhìn nàng, hỏi làm sao vậy? Ta, không có gì. Lý Lị lắc lắc đầu. Vậy đi à? Vương Kiệt nhíu nhíu lông mày. Nhưng là Lý Lị thiếu chỉ cảm thấy hai chân của mình giống như lạc địa sinh căn giống nhau. Người có tâm sự gì sao? Vương Kiệt đột nhiên hỏi. Lý Lị lập tức lắc lắc đầu chính là, có chút lo lắng về sau mà thôi. Mẹ con các ngươi về sau? Vương Kiệt hỏi. Lý Lị gật gật đầu, nói ta đột nhiên không biết phải làm gì. Yên tâm đi, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vương Kiệt nói. Bất qua Lý Lị thiếu cúi đầu, không thèm nhắc lại rồi, hình như lo âu trong lòng làm nàng sợ hãi. Vương Kiệt đi ở phía trước, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì, thế nhưng liền một chiếc diện bao xa hướng về chính mình bên này đến cũng không biết. Bất quá xe kia tới bất khoái, Vương Kiệt phía sau Lý Lị ngược lại nhìn thấy. Bất quá nàng vừa muốn nhắc nhở Vương Kiệt thời điểm kia một chiếc xe cũng đã chạy đến Vương Kiệt trước mặt. Ân, Vương Kiệt đột nhiên cảnh giác lên, bất quá khi cửa xe mở ra thời điểm hắn lại cũng không có làm gì. Bởi vì, đang đánh mở cửa xe diện bao xa xương bên trong. Một người chính cầm lấy súng lục đối với ở hai người bọn họ. Các ngươi là cái gì nhân? Vương Kiệt chắn Lý Lị trước mặt. Tiểu tử, ngươi không cần biết chúng ta là ai. Cái kia cầm lấy súng lục người cười lạnh nói, hiện tại cho ta lên xe. Vương Kiệt cùng Lý Lị nhìn nhau liếc nhìn một cái. Mà Lý Lị hiện tại Vương Kiệt phía sau, dưới hai tay ý thức bắt được sau lưng của hắn quần áo. Tiểu tử, không nghe được lời nói của ta đúng không? Người kia lập tức giận dữ nói. Chương 2641 chúng ta ngoạn một cái trò chơi. Vương Kiệt kéo lấy Lý Lị tay, đành phải làm theo. Hai người đi lên diện bao xa, người kia lập tức đưa tới hai cái bịt mắt, đeo lên. Nhân là dao thớt, ta vì thịt cá, Vương Kiệt cùng Lý Lị cũng không khỏi không đeo lên. Tựa vào trên người ta. Vương Kiệt quay lưng Lý Lị, mà lúc này trên thực tế, đeo lên bịt mắt Lý Lị, nhìn đến chính là một mảnh hắc ám. Trung sợ hãi trở nên càng thêm khổng lồ. Dù sao nàng cùng con gái của mình đã từng bị nắm quá, cho nên đối với chuyện như vậy, tồn tại khó có thể vượt qua bóng ma. Hắc, tiểu tử này còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Cầm thương cái kia nam nhân cười lạnh. Đừng động thủ động cước. Vương Kiệt tuy rằng mang bịt mắt, nhưng vẫn là cảnh giác. Bên cạnh nam nhân lập tức liền nổi giận tiểu tử, đừng cho là chúng ta không dám động tới ngươi, thức thời cho ta ngoan ngoãn câm miệng. Cứu mỹ nhân anh hùng cũng không là mỗi cá nhân đều có thể đương. Các ngươi muốn như thế nào giảng? Vương Kiệt lúc này thật hối hận chết rồi, chính mình thật không nên đại ý như vậy. Nhưng là bây giờ hối hận cũng không kịp. Hắc hắc, tiểu tử, ta cho ngươi câm miệng, còn không nghe đúng không? Một người hướng về Vương Kiệt khuôn mặt quát nhất ba. Ba một tiếng, này nhất ba có thể thật là vang dội. Vương Kiệt thật chặt cắn răng, cũng không lên tiếng. Nhưng là trong lòng đã sớm đem cái này bàn tay nhớ kỹ, đợi chính mình thoát thân, cái này nhân chết chắc rồi. Vương Kiệt. Tại Vương Kiệt phía sau, Lý Lị tuy rằng cũng đeo lên bịt mắt, nhưng vẫn là biết Vương Kiệt bị người đánh nhất ba. Đối với loại tình huống này, Lý Lị vốn là có rất lớn bóng ma. Vốn là, nàng cùng con gái của mình còn có lão công tại Hàn Quốc sung sướng sinh hoạt. Nhưng là ngày nào đó, biến cố đột nhiên xuất hiện, làm nàng mất đi đúng mực. Bởi vì đột nhiên xuất hiện cái kia một đám người đem nàng còn con nữ nhi mẹ con hai người đều bắt đi. Mà khi nàng ý thức được chính mình cùng nữ nhi bị bắt cóc thời điểm mẹ con các nàng đã tại Hong Kong. Lại về sau, chính là một vài người ép hỏi chính mình một chút không hiểu được tin tức. Thiên, khi đó, nàng mới biết được chính mình tàng ra ra thế nhưng cùng kia một khoản 27 vạn ức đô la cự khoản rơi xuống có liên quan. 27 vạn ức đô la, đó là cái gì khái niệm? Cho dù là đương kim trên thế giới khổng lồ nhất siêu cấp cường quốc, nước Mỹ một năm thu nhập từ thuế cũng liền 10 vạn ức đô la mà thôi. Nhân tối cơ bản đầu tiên là muốn sinh tồn cần phải vật chất trụ cột, cho nên nhân căn bản là có dục vọng, hy vọng cuộc sống rất tốt, tại thỏa mãn vật chất trụ cột phía trên, mới nghĩ đến tinh thần phương diện. Đương nhiên, có người chính là tại thỏa mãn mình muốn đồ vật sau đó, vẫn là dình cái khác rất tốt đồ vật, liền trở nên tham lam. Cho nên đối mặt 27 vạn ức đô la cám dỗ, ai không hiểu ý động đâu này. Có phải hay không? Chính là, Vương Kiệt thật không biết đối phương là hướng chính mình vẫn là Lý Lị đến. Nếu lại đã biết, ít nhất không có khả năng bị động như vậy. Bất quá bây giờ hắn chỉ có thể trước nhịn một chút rồi, bởi vì tương lai không biết sẽ gặp phải cái dạng gì người, cho nên biện pháp tốt nhất chính là trầm mặc. Ngay cả Vân Anh, kỳ thật Vương Kiệt cũng không phải là hiểu lắm. Rất kỳ quái, vì sao bọn hắn nếu như vậy làm đâu này? Hy sinh Lam Tâm Nghiên, bọn hắn có thể có được chính là cái gì? Cầm lấy cốt nhục của mình hay nói giỡn, điểm này Vương Kiệt tuyệt đối không có khả năng cho phép. Chính là, rốt cuộc bọn hắn cuối cùng mục đích là cái gì, Vương Kiệt thật sự không biết. Nhân chi sơ tính bản thiện, dứt bỏ cái này ham muốn hưởng thu vật chất tung hoành xã hội, nhân vẫn là thiện lương. Tại cái này xã hội phía trên, nhân muốn thích ứng xã hội mới có thể sinh tồn được, cái này xã hội phú dư phong phú điều kiện vật chất, cho nên cái này niên đại người liền có quyền lợi lợi dụng chính mình cường thế hưởng thụ cái này ưu thế. Đây là đương nhiên, có người nói ham muốn, chính là ngón tay cái này xã hội thượng một bộ phận nhân tại không có năng lực điều kiện phía dưới, lợi dụng không hợp lý thủ đoạn được đến hắn không nên có được đồ vật. Loại người này không phải là đại lưu. Bất quá, việc này món bên trong người bị hại, cũng là Lam Tâm Nghiên cái này có chút số khổ nữ nhân. Lúc này nàng còn vẫn như cũ tại vừa mới cùng Vương Kiệt mây mưa sau cái kia gian phòng bên trong. Đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn kia mờ mịt bóng đêm, nàng cũng không nhúc nhích. Đương sự tình đã ấn nàng hy vọng phương hướng phát triển, hơn nữa đương có kết quả thời điểm nàng đột nhiên phát hiện ta thay đổi. Lòng người tham lam dục vọng bắt đầu chậm rãi bò ra ngoài đến, chính xác là thật đáng ghét. Lam Tâm Nghiên lúc này thật không biết mình là như thế nào nghĩ, cũng không biết chính mình có thể làm như thế nào, phải nên làm như thế nào. Mấy vấn đề này không ngừng quấn lấy nàng, ép tới nàng thở không nổi. Tại cảm tình thế giới, nữ nhân vì thỏa mãn chính mình bị ái dục vọng, liền có khả năng bắt đầu thay đổi tham lam hướng cái kia yêu chính mình người không ngừng đòi hỏi thời gian, đòi hỏi vật chất, đòi hỏi toàn bộ. Bởi vì nàng yêu cái kia nam nhân sắp thành nàng toàn bộ, cho nên nữ nhân cũng hy vọng chính mình trở thành đối phương toàn bộ. Nhưng thường thường quên mất, nam nữ hữu biệt này nhất đơn giản nhất đạo lý. Nữ nhân yêu một cái nam nhân bình thường có khả năng trở thành nàng toàn bộ, nam nhân yêu một cái nữ nhân chính là tính mạng hắn tia lửa. Những lời này đối với nam nhân tới nói thực sự là vô cùng kinh điển, nhưng đối với nữ nhân tới nói thực sự là vô cùng bi ai. Ai, không biết làm sao làm. Lam Tâm Nghiên thật sâu hít thở dài. Két, môn nhưng ở phía sau bị mở ra. Tiến đến cũng là một cái mặc lấy một thân áo che gió màu đen nữ nhân. Lúc này nàng chậm rãi đi vào, nói như thế nào tại nơi này ngốc lâu như vậy đâu này. Ta không phải là cho ngươi đi chúng ta chỗ đó sao? Nghe vậy. Lam Tâm Nghiên cũng không nói chuyện. Cái kia nữ nhân lại đi đến Lam Tâm Nghiên bên người, nhìn ngoài cửa sổ, nói suy nghĩ gì. Nàng âm thanh dơ cao đến thực ôn nhu, nhưng là Lam Tâm Nghiên lại một chút cũng không có cảm giác đến ấm áp. Đã lâu, nàng nói chúng ta đối với chính mình yêu thích đồ vật, đều sẽ có tham lam dục vọng a. Cái kia nữ nhân hơi sững sờ, nói đúng, tham lam trình độ, là căn cứ đối với vật như vậy yêu thích trình độ mà định ra. Nhưng lúc này nhân muốn chiếm làm của riêng lại sẽ rất mau đi ra, đem tham lam trình độ lại tăng lên một cấp bậc. Tỉnh táo, ta muốn làm chính mình hoàn toàn tỉnh táo. Ta cần phải tự hỏi chính mình cần phải, ta là chỉ cần trước mắt thỏa mãn, còn muốn thật tình có được. Lòng ta nói cho ta hy vọng có thể được đến hắn thật tình có được. Lam Tâm Nghiên tại trong lòng tự nhủ. Ngươi mê võng sao? Nữ nhân hỏi. Lam Tâm Nghiên quay đầu đến. Nhìn nàng liếc nhìn một cái, cũng không có nói cái gì. Cái kia nữ nhân lại nói tiếp tạm thời phân biệt so với cả đời vĩnh biệt, hiển hơn vi không đủ đến. Người muốn đối với chính mình có tin tưởng, cũng muốn đối với người yêu nam nhân có tin tưởng, càng phải đối với các người tương lai có tin tưởng. Bởi vì ngươi là đáng giá hắn yêu nữ nhân, hắn cũng đáng giá người yêu nam nhân. Các ngươi lẫn nhau quý trọng đi hoàn cả đời này. Cả đời này, thật không? Lam Tâm Nghiên sắc mặt thay đổi một chút, nói có thể sao? Vì sao không có khả năng? Cái kia nữ nhân hỏi lại. Mặc kệ chúng ta bây giờ làm cái gì, cũng không thể quyết định về sau sự tình a. Lam Tâm Nghiên cười xoay người, tại đây khoảnh khắc, nàng rất muốn nghĩ thông suốt giống nhau. Hồng Nhân hơi sững sờ, nói quên đi, hiện tại còn chưa phải nhắc tới chút ít, chúng ta đi xuống đi. Bóng đêm say lòng người. Lúc này Vương Kiệt cùng Lý Lị lại bị bắt được một cái không biết là nơi nào địa phương. Nơi này rất tối, chỉ có một chiếc thập phần mỏng manh ngọn đèn, có vẻ như vậy âm u. Hắc, tiểu tử, chớ giả bộ, kia bịt mắt bắt a. Đột nhiên một cái nam nhân âm thanh truyền qua. Vương Kiệt cùng Lý Lị mới đem bịt mắt lấy xuống. Chẳng qua là khi hắn mở mắt ra thời điểm lại phát hiện chính mình cùng Lý Lị trước mắt có 7-8 cái cầm thương đại hán. Các người nghĩ như thế nào đây? Dù là ai nhìn thấy tình hình như vậy cũng sợ tới mức run rẩy a. Vương Kiệt cùng Lý Lị cũng không ngoại lệ, bất quá Vương Kiệt cũng may, mà Lý Lị lúc này giống như có chút đứng không yên, ai bảo nàng trong lòng bóng ma khá lớn đâu này. Hắc, tiểu tử, lão đại của chúng ta còn không có đến, ngươi trước hết ở chỗ này chờ một chút đi, còn có Nga, ngươi có thể trăm vạn đừng đối với ngươi mặt sau cái vị kia xinh đẹp nữ sĩ động thủ động cước Nga. Không nóng lão đại của chúng ta nhìn thấy sẽ rất không cao hứng rất không cao hứng. Vừa mới cái kia cầm thương nam nhân cười nói. Vương Kiệt lúc này còn không biết là ai chào bọn hắn đây này. Bất quá điện thoại ngược lại có ni chồng mới, vốn là cho rằng muốn báo cho mẹ của mình còn có cậu, bất quá nghĩ nghĩ cũng coi như. Bất quá liền, một cái bị hai người đi theo người trẻ tuổi lại hướng về này một cái phương hướng đi qua. Ngọn đèn đột nhiên trở nên sáng lên, phía sau Vương Kiệt bọn hắn mới thấy được rõ ràng, đây là một cái bãi đỗ xe. Đáng tiếc nhưng không có cái gì khác xe, thoạt nhìn là một cái bị phế khí đại lâu. À, các ngươi làm ngon lắm. Nam nhân kia vừa đi một bên cười nói, nhìn xung quanh cái kia một vài người, nói yên tâm đi, sau ngày hôm nay ta sẽ nhường các ngươi được đến các ngươi nên được đến. Bất quá còn có giải quyết. Hiện tại thế nào? Nam nhân nói đến nơi này, đột nhiên cau mày, nói nguyên bản, ta chỉ là định đem cái này nữ nhân nắm lên, bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý, ngươi có biết tại sao không? Tiểu tử, trời biết. Vương Kiệt bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là Lam Tâm Nghiên hỏa thủy a. Nam nhân kia cười nói thật là không có nghĩ đến a, cái này nữ nhân thế nhưng cùng kia 27 vạn ức đô la có liên quan, như vậy ta càng thêm không thể buông tha nàng. Ha ha. Vương Kiệt đột nhiên nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Vương Kiệt cười nói vậy ngươi đem ta cũng chào tới làm gì? A, tiểu tử cảm tình ngươi là không biết đâu này. Nam nhân kia cười nói, ngươi cũng đã biết ta là ai sao? Thiên tài có hứng thú biết. Vương Kiệt nói. Tiểu tử miệng quá cứng rắn, bất quá ta nhìn một chút bọn ngươi trong chốc lát còn có khả năng hay không phách lối như vậy. Nam nhân nói, tuy rằng không biết vì sao bị Cao Khải Cường dùng 100 triệu đô la chụp được mẹ con sẽ cùng ngươi tại cùng một chỗ, bất quá vừa mới ngươi cùng cái này nữ nhân ở trên ghế dựa làm sự tình, đúng lúc không có toàn bộ nhìn rõ ràng, ta cũng nhìn thấy một chút. Vậy ngươi muốn như thế nào dạng đâu này? Vương Kiệt trong lòng đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm, nhưng là lại không có nói tiếp cái gì, để tránh kích thích lên người nam nhân này lửa giận. Hiện tại sáng suốt nhất thực hiện chính là tạm thời trước nhẫn nại. Nam nhân cười nói tiểu tử, ta thích nhất đúng là tiền cùng nữ nhân. Liên quan gì ta a? Vương Kiệt nói. Nam kia sắc mặt người biến đổi, cười lạnh nói bây giờ ta tiền là không thiếu, nhưng là nữ nhân này, cũng không thiếu, bất quá ta yêu thích. Trêu đùa người khác nữ nhân. Nha! Vương Kiệt ngẩn người, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa kia như thế nào cùng chính mình giống nhau đâu. Nam nhân nói tiếp nhìn không ra, người tiểu tử này tuổi tác còn nhỏ hơn ta, cư nhiên có thể làm cho cái này thành thục động lòng người xinh đẹp thiếu phụ cam tâm tình nguyện với người yêu đương vụng trộm, ha ha ha. Đó là ta mị lực. Vương Kiệt phản bác. Nam nhân kia nói bất quá, ta người này, là tốt rồi này một ngụm, tại ta được đến kia 27 vạn ức đô la phía trước. Chơi trước ngoạn hai người các ngươi. Vậy ngươi để muốn như thế nào dạng? Vương Kiệt hỏi. Ngoạn một cái cùng trò chơi như thế nào đây? Ta muốn chậm rãi được đến phía sau người cái kia nữ nhân. Nam nhân chỉ lấy có chút run rẩy Lý Lị nói. Vương Kiệt cười lạnh nói ngươi đây là vọng tưởng. Tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi, hôm nay các ngươi là tuyệt đối không có mệnh chạy đi. Nha, ngươi muốn giết người diệt khẩu. Hừ, vô nghĩa ta thiếu nói cho ngươi. Hiện tại nha, ngươi nếu như muốn mạng sống lời nói, hãy cùng phía sau ngươi cái kia nữ nhân chạy trốn a. Nam nhân chỉ lấy nơi này, nói đây là một cái nhà bỏ hoang đại lâu, hơn nữa, nơi này cũng đã bị ta nghiêm mật phong tỏa, xuất khẩu chỉ có một cái, gặp các ngươi có thể hay không cấp tìm ra. Dĩ nhiên, nơi này rất lớn, các ngươi cũng có thể tìm một chỗ trốn đi đến, hưởng thụ một chút tử vong phía trước tình yêu, ha ha. Bằng không chờ ta bắt đến các ngươi, ta thích nhất chính là tại trước mặt người khác phía trước, chơi hắn nhóm nữ nhân. Hỗn trướng. Vương Kiệt trong lòng thầm mắng một câu, nhưng là tình huống bây giờ chính là như vậy, chính mình căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Mà Vương Kiệt phía sau Lý Lị thì càng không đông đảo rồi, dù sao nguyên bản cuộc sống thập phần tốt đẹp thiếu phụ, đối mặt với cái này dạng sự tình, phải lúc cần ở giữa đến thích ứng. Tiểu tử, cũng không sợ nói cho ngươi, lão tử kêu Lý Thiên Thành, hắc, cho ngươi bị chết rõ ràng. Lý Thiên Thành cười nói. Vương Kiệt hơi sững sờ, Hong Kong thủ phủ Lý gia con thứ. Cái kia Lý Thiên Thành không có trả lời, mà là vỗ tay một cái. Chỉ chốc lát sau, vài người một bên theo Lý Thiên Thành cương vừa đến cái kia phương hướng đi đến. Trong này một người dắt hai cái lại có cao cờ nửa người Đức Quốc chăn cừu. Tại đây hai người phía sau, là một cái mang theo còng tay xích chân, mặc lấy áo tù nhân cao lớn nam nhân. Lý Thiên Thành cười nói đến tiểu tử, ta đã nói với ngươi một chút quy tắc trò chơi. Ai mẹ nó muốn cùng ngươi ngoạn trò chơi gì? Vương Kiệt đột nhiên có một loại dự cảm không rõ. Đối với Vương Kiệt lời nói, còn có phản ứng của hắn, Lý Thiên Thành hình như phi thường hài lòng, hắn cười nói này có thể không tới phiên ngươi phản kháng. Nhìn đến kia hai con chó không vậy, ta cho ngươi biết, đây chính là trải qua huấn luyện sát nhân chó, một khi chúng nó đã cho rằng mục tiêu, liền có khả năng liều lĩnh nhằm phía mục tiêu, thẳng đến cắn một cái hạ mục tiêu yết hầu, ha ha. A, à, Vương Kiệt mặt sau Lý Lị nghe được cả người đánh một cái lãnh run rẩy. Lý Thiên Thành đạo mỹ nhân, không cần sợ hãi này hai con chó mục tiêu không có khả năng là ngươi. Không có khả năng là Lý Lị lời nói, như vậy thì là. Vương Kiệt nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại không thèm nhắc lại. Về phần cái này người đâu? Nói đến đây, Lý Thiên Thành dừng một chút, nói về phần ngươi thấy cái này bộ dạng như cao mã đại tráng hán, nhưng hắn là một cái người mang tội giết người Nga, hắc, tại tay hắn phía trên, nhưng là có hơn 10 cái nhân mạng. Ta cũng mất rất lớn kình mới đưa hắn theo ngục giam làm ra. Nói đến đây, Lý Thiên Thành nhìn phía cái kia tráng hán người mang tội giết người, nói hướng đông, nguyên bản, người giết nhiều người như vậy, tại Hong Kong tuy rằng không có khả năng bắn chết, nhưng như thế nào cũng phải chung thân giam cầm. Hôm nay, ta cho ngươi một cái lại lần nữa thu hoạch tự do Lý, chỉ cần ngươi tại đợi một hồi trò chơi bên trong giết tiểu tử này, ta có thể đưa ngươi đi Thái Quốc, hơn nữa giúp ngươi làm được đến địa phương thân phận hợp pháp. Cái kia tên là hướng đông nam nhân khẽ động, nhưng là lại không nói gì, mà là giảng ánh mắt của mình dừng ở Vương Kiệt trên người. Hướng đông thân cao vượt qua hơn 2 thước, so Vương Kiệt chân cao nửa thân, hình thể phía trên, ít nhất là Vương Kiệt gấp 2. Muốn thật sự là đánh lên đến lời nói, kia thân thể cục kịch hướng đến Vương Kiệt trên người đè ép, bàn tay to vừa dùng lực là có thể đánh Vương Kiệt nhấn té xuống đất. Bất quá tiểu tử, người yên tâm, vì không cho trò chơi nhanh như vậy kết thúc. Hướng đông không thể nhanh như vậy đi giết ngươi. Đầu tiên, ngươi phải nghĩ biện pháp đối phó này hai đầu sát nhân chó a. Tại đây một cái nhà dày đặc đại lâu tổng cộng có 5 tầng, ta sẽ ở trong này một vài chỗ thả vũ khí, nếu như vận khí tốt lời nói, ngươi còn có khả năng cầm đến thương Nga, ha ha ha. Nói đến đây, hắn dùng ánh mắt ý bảo thủ hạ người. Người kia ngay lập tức đem một tấm vải phóng tới sát nhân chó mũi. Cái đó đúng. Vương Kiệt nhìn trên thân thể của mình quần áo, phía trên bị tê một miếng nhỏ. Rất quen thuộc phải không? Đây chính là quần áo Nga, chậc chậc, phía trên còn ngươi nữa vết máu, rất tốt à. Lý Thiên Thành cười nói, nhìn Vương Kiệt sắc mặt đổi đổi, hắn giống như càng thêm hưng phấn. Bất quá kỳ thật ánh mắt của hắn đại bộ phận thời gian đều dừng ở Vương Kiệt phía sau Lý Lị trên người, hình như thập phần thưởng thức chính mình này một cái con mồi. Thành thục cám dỗ. Lúc này kia run rẩy phát run biểu cảm có vẻ sờ sờ động lòng người, Lý Thiên Thành đô hận không thể hiện tại ngay lập tức đem nàng đè ở dưới người thật tốt hưởng thụ thân thể của nàng. Như thế nào, các ngươi còn không đi? 3 phút sau đó, ta này hai đầu sát nhân chó nhưng mà đuổi theo. Lý Thiên Thành cười nói. Vương Kiệt nhìn kia hai đầu chân ước chừng có trước ngực mình cao như vậy chó săn, lập tức kéo lấy Lý Lị xoay người chạy, đi. Lý Lị lúc này cơ hồ cái gì đều nghĩ không đến. Chính là bản năng theo lấy Vương Kiệt chạy lên. Kỳ thật nàng mình cũng là sợ hãi, đành phải liều mạng chạy. Vương Kiệt kéo lấy nàng, theo bãi đỗ xe cầu thang chạy đi lên, một mực đi đến trong này một cái tầng trệt, trước rừng một cái. Bất qua Lý Lị hình như còn không có bình phục lại đến nhưng là kia một chút cầu đuổi đến, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Người bình tĩnh một điểm được không? hiện tại cũng không là hoảng hốt thời điểm, ngươi tuy vậy, cũng không có khả năng an toàn một điểm, không bằng tỉnh táo, trước nghĩ kỹ đối sách, đây mới là bảo mệnh. Vương Kiệt kéo lấy tay nàng. Lý Lị thân thể kia đều tại run rẩy, kỳ thật nàng cũng muốn chính mình tỉnh táo, nhưng là trong lòng bóng ma thật sự là quá lớn, làm nàng toàn bộ một lòng đều tại căng thẳng. Hình như thập phần sợ hãi hoàn cảnh như vậy. Hơn nữa, kia hai đầu sát nhân chó, chờ một lát liền có khả năng đuổi theo tới. Vương Kiệt thật sâu thở ra một hơi, nói chúng ta tách ra đi thôi. Vì sao? Lý Lị sợ tới mức gương mặt tái nhợt, nàng lúc này hai tay kéo lại Vương Kiệt cánh tay, sợ hắn ném xuống chính mình trước chạy trốn. Kia cao gầy thân thể thành thục, cũng lại gần đi qua. Chương 2642 hai cái xúc sinh. Mục tiêu của bọn họ là ta, ngươi không nhìn thấy vừa mới kia hai cái cầu người đều là của ta quần áo còn có ta máu. Cái kia Lý Thiên Thành chỉ muốn giết ta mà thôi, ngươi tạm thời vẫn là nguy hiểm, cho nên ngươi theo ta đứng ở cùng một chỗ, càng thêm nguy hiểm. Vương Kiệt nói, không bằng ngươi chính mình tìm một chỗ trước trốn đi đến, như thế nào đây? Nhưng là, Lý Lị muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói ta vẫn là muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Nhưng là như vậy càng thêm nguy hiểm, kia một vài người tìm đúng là ta. Vương Kiệt nhìn nàng, tuy rằng nàng so chính mình thành thục, nhưng là ở phía sau nhưng thật giống như là một cái bất lực tiểu cô nương giống nhau. Vương Kiệt tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là chuyện như vậy trải qua nhiều, hắn tự nhiên chậm rãi học bình tĩnh đối đãi. Ta không sợ. Lý Lị đột nhiên bảo vệ Vương Kiệt, đem hắn lập tức kéo đến chính mình trong ngực, hai tay dùng sức ôm lấy hắn, run rẩy nói, ngươi đừng ném ta xuống một cái được không? Ta thực sự là vô cùng sợ hãi. Kia, chúng ta cùng đi à. Vương Kiệt theo trước ngực của nàng ngẩng đầu đến, nói được không? Ân. Lý Lị gật gật đầu. Vương Kiệt lập tức kéo lên nàng, nói chúng ta đây đi thôi. Nhưng là chúng ta bây giờ đi nơi nào đâu này? Lý Lị nhìn xung quanh như vậy đen tối hoàn cảnh phía dưới, hơn nữa phía dưới còn có chó dữ đuổi đến, còn thật không biết phải đi chỗ nào. Đợi một chút, chúng ta tiếp tục đi lên cũng không phải là biện pháp gì. Vương Kiệt nói. Lý Lị nói chúng ta đây phải nên làm như thế nào? Như vậy căn bản cũng không có chỗ trốn. Người nhìn xung quanh, nơi này vốn là văn phòng, nhưng là bây giờ liền đèn đều không có mở, kia hai cái cầu cũng sắp muốn lên đến đây. Vương Kiệt chỉ trần nhà, nói chúng ta leo lên. Ta cũng không tin cầu có thể giống như chúng ta. Kia, nhưng là phía trên cao như vậy, chúng ta như thế nào leo lên? Lý Lị trên mặt biểu cảm khẩn trương mà lo lắng. Cái này còn không đơn giản thôi. Vương Kiệt kéo lấy nàng leo lên một cái bàn phía trên, nói ngươi đi lên trước. Nhưng là ta hiện tại mặc lấy váy. Lý Lị nói, trên mặt cũng không khỏi hơn nhiều một tia đỏ ửng, thoạt nhìn là như thế động lòng người, hình như nàng tại xấu hổ đâu. Bất quá Vương Kiệt nói nhanh chút, không thời gian, chúng ta nhanh chút đi lên. Kia hai đầu sát nhân chó nhìn cũng không là đơn giản như vậy. Kia, ngươi nâng ta đi lên. Lý Lị nói. Vương Kiệt lập tức gật gật đầu, lập tức ngừng tạm á, có chút cố hết sức đem nàng toàn bộ một cái thân thể đều nâng lên, người bắt ở phía trên cái kia thiết, dùng kéo lên đi. Trần nhà lãnh khi cái rãnh địa phương cũng không nhỏ, vừa vặn có thể che giấu lên. Lý Lị bình thường cũng không có làm qua cái gì ồ ồ sống, nhưng là hiện tại còn thật tốn rất lớn khí lực leo lên. Chính mình cặp kia chân ở giữa cái kia mẫn cảm khu vực bị Vương Kiệt tiếp xúc được, dẫn tới từng đợt khoái cảm. Phía trên như thế nào đây? Vương Kiệt ở phía dưới hỏi. Bỏ lên Lý Lị đưa ra đầu của mình, nhìn Vương Kiệt, vừa mới chuẩn bị muốn nói, tuy nhiên lại đột nhiên hoảng sợ kêu ngươi nhanh chút đi lên, kia hai cái cẩu ngay tại phía sau ngươi xông qua đến rồi. Vương Kiệt nhưng là dọa nhảy dựng, cũng không có lại đi nhìn, mà là lập tức nhảy lên, duỗi tay bắt lấy kia cục sắt, thật là tại sát nhân chó truy phía trước bỏ lên. Gâu gâu, kia hai cái cẩu lập tức liền xông đến, thân thể đứng thẳng sau khi thức dậy, con chó kia móng vuốt chỉ một cái tử đã bắt đến Vương Kiệt chân. Chà mẹ nó, Vương Kiệt theo bản năng đem hai chân của mình rút ra đến, còn là bị bắt một đạo thật sâu nút thắt, này hai cái cẩu, thật đủ dọa người. Vương Kiệt tại nghĩ, nếu chính mình vừa mới không có leo lên đến lời nói, hiện tại đã sớm chết kiều kiều. Nhưng là chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trốn ở phía trên Lý Lị sợ chính mình ngã xuống, muốn chính xác là từ nơi này ngã xuống lời nói, chết như vậy định rồi. Này hai cái cẩu cũng không là bình thường sủng vật cẩu a. Kia móng vuốt đến cỡ nào sắc bén, Vương Kiệt rõ ràng nhất. Ngươi chân, không có sao chứ? Lý Lị di động thân thể, đã thấy Vương Kiệt chân thượng để lại một cái vết thương máu chảy rầm rề. Lý Lị lập tức theo trên thân thể của mình quần áo kéo xuống một tấm vải xuống, nói trước ôm lấy a, có khả năng hay không thực đau đớn. Vương Kiệt nhíu mày nói là đỉnh đau đớn. Nhưng là bây giờ, chúng ta phải làm gì? Này hai cái cậu nhìn đến không giết chúng ta là không có khả năng đi. Lý Lị hiện tại nhưng này nóng này. Bất quá Vương Kiệt lại cười lớn nói không sợ, bọn họ là hướng ta đến, ngươi còn an toàn. Chỉ cần chúng ta tách ra đi. Không. Lý Lị lập tức một tiếng cự tuyệt. Vì sao, chẳng lẽ ngươi muốn theo lấy ta chết tại cùng một chỗ? Vương Kiệt nói, ngươi còn muốn trở về gặp ngươi nữ nhi. Ngươi không phải là giấu giếm ta vụng trộm cho ngươi lão công gọi điện thoại sao? Ngươi, đều biết. Lý Lị biểu cảm biến đổi. Vương Kiệt gật gật đầu, nói kỳ thật đây cũng là đương nhiên. Chính là ngươi bây giờ, đầu tiên muốn đến an toàn của mình, theo ta đứng ở cùng một chỗ, ngươi sẽ bị này hai cái cẩu phân thây. Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại ngươi lão công, con gái của ngươi sao? Ta, Lý Lị nhất thời trầm mặc xuống. Vương Kiệt nói này lãnh khí cái rãnh địa phương cũng thật lớn, ta đến một bên khác địa phương dẫn dắt rời đi chúng nó, ngươi một mực ở chỗ này à? Tìm một cái có thể trốn đi đến địa phương, trăm vạn chia ra. Ngươi, đánh không lại này hai cái đại cẩu, càng huống chi, còn có một cái tử tù phạm tại. Lý Lị kéo lấy Vương Kiệt tay. Tại phía trên không gian tuy rằng diện tích lớn, nhưng là kỳ thật cũng không cao, hai người thậm chí muốn cúi người xuống. Lúc này hai người thân thể tựa vào cùng một chỗ, bọn hắn đều có thể cảm giác được đối phương trong miệng gọi ra nhiệt khí. Gâu gâu. Hai cái cẩu vẫn như cũ tại sủa, hình như không cắn chết Vương Kiệt cũng không muốn rời đi. Bất quá có một chút, Vương Kiệt là thật bội phục, kia một chút đêm này hai cái cẩu huấn luyện người, cũng là nhân tài a. Hư, tĩnh một điểm. Nhìn nhìn này hai cái cẩu có khả năng hay không rời đi. Vương Kiệt nhỏ giọng nói, nhìn chúng nó ở phía dưới như hổ rình mồi, kỳ thật Vương Kiệt tâm đều tại sợ hãi. Chính là phía sau, mình không thể sửa sợ hãi, cũng không có thể sợ hãi. Bởi vì, chỉ có dựa vào mình, như vậy có khả năng hay không có vấn đề. Lý Lị đem thân thể của chính mình gần sát lấy Vương Kiệt, lại thế nhưng không ta hắn phát hiện Vương Kiệt cánh tay bị nàng một đôi viên thịt đè lại. Vương Kiệt nói không có biện pháp. Súng lục cũng bị kia một vài người đoạt đi. Hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian. Lý Lị gần sát lấy hắn. Vương Kiệt nói điện thoại của ta còn tại trên người, hơn nữa còn có tín hiệu. Vì sao bọn hắn cầm súng lục của ngươi lại thả điện thoại tại trên người ngươi? Lý Lị lời nói, giống như tình thiên phích lịch giống nhau. Đúng, vấn đề này. Vương Kiệt cả người vừa run, nói vì sao bọn hắn duy chỉ có lưu lại điện thoại của ta đâu này. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng biết này có khả năng là một cái bẫy. Bất quá Vương Kiệt hiện tại thực sự là vô cùng lừa, không nghĩ đến mình cũng sẽ có một ngày bị người khác nắm lên làm con khỉ giống nhau đùa giỡn. Ngươi làm sao vậy? Gặp Vương Kiệt cũng không nói chuyện, Lý Lị lo lắng nhìn hắn. Vương Kiệt đột nhiên cười lạnh nói nha, Lý Thiên Thành đúng không? Tốt, thực sự là vô cùng tốt. Lần sau ta an toàn sau đó, ta nhất định ngày cả nhà ngươi. Hắn cơ hồ là ôm nỗi hận nói ra lời nói này. Hiện tại thật sự là quá tích. Bình tĩnh một điểm, đây là ngươi nói. Lý Lị ôn nhu nói. Ta bình tĩnh hắn lão mẫu. Vương Kiệt trên mặt gân xanh cũng đi ra, hiện tại hận không thể đi ra ngoài cùng Lý Thiên Thành hung hăng bác đấu một hồi mới cam tâm. Bất quá hắn mình cũng biết, nhất định phải bình tĩnh. Hô, gâu gâu. Phía dưới, kia hai cái sát nhân chó còn tại như hổ rình mồi. Ân. Hai cái. Như thế nào chỉ có một cái? Còn có một chỉ đi đến chỗ nào đây? Vương Kiệt trong lòng kinh ngạc. Lý Lị là chỉ lấy phía trước nói ngươi nhìn một bên, con kia cẩu theo chỗ đó đi lên lãnh khí cái rãnh nơi này. Vương Kiệt vừa nhìn lập tức ngây dại ta nên nghĩ vậy cái địa phương không có như vậy an toàn. Vậy làm sao bây giờ? Con kia cẩu phải đi lên đây. Lý Lị tâm nhưng là đang tại kịch liệt nhảy lên. Chỉ có thể liều mạng, bằng không chúng ta đều phải chết tại nơi này. Vương Kiệt gấp khúc thân thể, thế nhưng theo giày của mình dưới đáy mở ra, lấy ra hai thanh tiểu đao. Đây là ta dùng để phòng thân, bình thường dùng không lên. Không nghĩ đến hôm nay cuối cùng chút công dụng nào. Vương Kiệt nhếch miệng cười cười, lấy ra điện thoại, nói bất kể là cái gì cạm bẫy ta cũng muốn gọi số điện thoại này. Hắn lấy điện thoại ra, nhấn mẹ dãy số. Không đến vài giây, kia điện thoại liền tiếp thông, chính là làm Vương Kiệt kinh ngạc chính là, nghe điện thoại chẳng phải là mẹ. Mà dĩ nhiên là Lý Thiên Thành. Như thế nào tiểu tử, thực kinh ngạc sao? Lý Thiên Thành âm thanh nghe vào tràn ngập đắc ý, ta đã quên nói cho ngươi, nơi này có thập phần tiên tiến dụng cụ điện tử, vô luận ngươi đại cái gì dãy số, đều truyền tới ta nơi này đến, ha ha ha. Lý Thiên Thành nhìn qua vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn thích nhất tìm cấp một điểm hy vọng người khác, sau đó lại tự tay đem này một tia hy vọng đánh nát. Lý Thiên Thành, ta cho ngươi biết. Vương Kiệt tức giận đến gương mặt xanh mét, nếu ta chết không được lời nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tốt nhất không cần có cái gì muội muội tỷ tỷ mẹ đại tàu đệ muội cái gì nữ tính thân thích, bằng không ta tuyệt đối một đám đem các nàng đều ngày. Vương Kiệt nghe được lời này, nhưng thật giống như một chút cũng không thể kích thích đến Lý Thiên Thành, bởi vì hắn tin tưởng, Vương Kiệt căn bản cũng không khả năng làm được. Tiểu tử, chết đã đến nơi còn như vậy mạnh miệng. Ta cho ngươi biết lại có làm sao, ta không có tỷ tỷ muội muội, ta có cái vị hôn thê cũng có cái đại tàu, mẹ ta hiện tại cũng là thành thục động lòng người, phong vận vẫn còn, ngươi nhà ngày sau a, ta nhìn ngươi có bao nhiêu có thể ngày. Chơi, qua hết đêm nay, ngươi tuyệt đối nhìn không tới ngày mai thái dương. Vậy ngươi liền kêu ngươi vị hôn thê ngươi đại tàu còn ngươi nữa mẹ cho ta mở ra hai chân chờ đợi. Vương Kiệt cười lạnh nói ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi còn ngươi nữa ca ca với ngươi lão tử cha con ba người đều mang nón xanh. Nói đến nơi này, Vương Kiệt lập tức cúp xong điện thoại. Ngươi ở chỗ này không nên cử động. Vương Kiệt hai tay cầm lấy đao, nói ta cũng không tin ta đánh không lại một cái xúc sinh. Ngươi đem của ta áo cởi xuống, cột vào của ta trong này một bàn tay phía trên. Lý Lị tuy rằng không biết Vương Kiệt muốn làm gì, nhưng vẫn là làm theo. Vương Kiệt tay trái quấn lấy quần áo, tay kia thì cầm chặt đao, nói hiện tại cũng chủ có thể như vậy liều mạng, sống hay chết nhìn ta một chút có thể hay không đem kia ra xúc giết đi, hoặc là chính là bị nó cắn chết. Lúc này Vương Kiệt giọng điệu ngược lại có chút phong tiêu tiêu hề đi ngược dòng hàn bi tráng. Lúc này có bao nhiêu gian nan, Vương Kiệt trong lòng liền đối với Lý Thiên Thành hận sâu đậm. Ngươi, cẩn thận. Lý Lị muốn nói điều gì, nhưng là lại cảm giác giống như có đồ vật gì đó cắm ở yết hầu giống nhau. Vương Kiệt gật gật đầu, cười nói yên tâm đi, ta sẽ nhường ngươi an toàn trở về gặp ngươi nữ nhi. Hắn nụ cười thực miễn cưỡng, nhưng là hắn nói nhưng thật giống như một cây đâm vậy, đau nhói Lý Lị tâm. Vương Kiệt xoay người sang, hướng về một bên khác chậm rãi đi đi qua. Lúc này trong này một cái sát nhân chó đã thành công leo lên đến đây. Xúc sinh, phóng ngựa. Vương Kiệt kỳ thật lúc này cũng có điểm lo lắng mình có thể không thể thắng được, bất quá bây giờ cũng chỉ có liều mạng, hoặc là nó chết, hoặc là Vương Kiệt bọn hắn chết. Kỳ thật nhân cầu sinh tín niệm, sẽ ở nguy hiểm nhất thời điểm phát huy lớn nhất ảnh hưởng. Uông! Con kia sát nhân chó giống như cảm thấy tôn nghiêm của mình bị khiêu khích giống như, giống giận hướng Vương Kiệt xông qua. Cẩn thận! Vương Kiệt phía sau Mỹ phụ Lý Lị nhưng là nhìn xem trong lòng run sợ. Vương Kiệt một con kia trói chặt quần áo đắc thủ chém ra, chỉ một cái tự bị cẩu cắn một cái. Nha! Tuy rằng buộc quần áo, nhưng Vương Kiệt vẫn là cảm giác được kia cảm giác bị áp bách mãnh liệt, cũng cảm thấy sát nhân chó cái kia một chút răng nanh chính tính toán cắn thủng quần áo. Thừa dịp cái này cơ hội Vương Kiệt một con khác cầm đao tay lập tức đâm ra. Nha! Ô! Sát nhân chó lập tức phát ra một trận rên rỉ. Vương Kiệt đao đâm vào cổ của nó, nhưng là mãnh liệt đau đớn làm cho nó liền vội vàng lui về phía sau. Xúc sinh, a! Vương Kiệt biểu cảm có chút điên cuồng, con kia cuốn lấy quần áo tay bởi vì bị cắn quan hệ, thế nhưng rịn ra máu. Bất quá tới là a! Vương Kiệt nắm chặt đao, hướng về kia chỉ giết nhân chó đi tới. Mà đúng lúc này, kia sát nhân chó cũng xông đến. Uông! Con này sát nhân chó tương đương thông minh, vừa mới ăn một lần mệt. Lần này không có hướng lên đến, mà là cùng Vương Kiệt vẫn duy trì một khoảng cách, hướng về Vương Kiệt cầm lấy đao tay nhìn thèm thuồng. Mà Vương Kiệt đối với nó thông minh là tương đương sợ hãi. Nhưng xúc sinh dù sao cũng là xúc sinh, căn bản cũng không khả năng so nhân thông minh. Vương Kiệt vào lúc này đột nhiên bắt tay thượng đao ném tới trên mặt đất. Con kia sát nhân chó vừa nhìn, giống như cảm thấy uy hiếp thiếu, lập tức hướng lên. Xúc sinh, đi chết đi. Vương Kiệt lập tức ngồi xuống. Lại lần nữa cầm lấy trên mặt đất đao. Mà lúc này Lý Lị nhưng là sợ tới mức ánh mắt cũng không mở ra được, nhưng là một lòng vẫn như cũ đang kịch liệt nhảy lên. Nhắm mắt Lý Lị, chỉ nghe được từng đợt tranh đấu âm thanh, cũng nghe đến Vương Kiệt thống khổ la lên âm thanh, nhưng vẫn như cũ không dám mở mắt ra. Đã lâu, đợi cho bình tĩnh xuống thời điểm Lý Lị mở hai mắt ra, lại chỉ nhìn thấy Vương Kiệt cùng một con kia sát nhân chó cũng đều không hiểu. Mà Vương Kiệt là ghé vào phía trên vẫn không nhúc nhích. Vương Kiệt, Vương Kiệt. Lý Lị nhưng là dọa. Vừa lúc đó, con kia sát nhân chó thế nhưng theo máu chảy đầm đìa trên mặt đất bò lên. A, Lý Lị kinh hãi hô lên một tiếng, nhưng là con kia sát nhân chó lại hỗn thân là máu hướng về hướng ngược lại cụp đuôi chạy trốn. Vương Kiệt, Lý Lị cũng không có cái gì thời gian để suy nghĩ vì sao, mà là lập tức hướng Vương Kiệt đi tới. Vương Kiệt vẫn như cũ nằm bò trên đất không được, Lý Lị lập tức dựa đến hắn trên người, người mau dậy, Vương Kiệt. Vương Kiệt, lúc này Lý Lị sợ tới mức gương mặt tái nhợt, nàng còn cho rằng Vương Kiệt rốt cuộc không tỉnh lại nữa đâu. Vương Kiệt phía sau giật giật, thở gấp nói đừng, dùng quá sức, đau đớn a. À, ngươi không có việc gì. Lý Lị hơi sững sờ. Vương Kiệt sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trêu đùa chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Ta đều còn không có tại ngươi này đóa dưới hoa mẫu đơn phong lưu qua, như thế nào bỏ được chết. Đến lúc nào rồi nữa à, ngươi, còn nói như vậy. Lý Lị sắc mặt có chút hơi hơi đỏ ửng. Vương Kiệt gần sát lấy nàng, nói thân thể của ngươi thượng vẫn là thơm như vậy à. Đừng nói nữa. Lý Lị mà nói. Vương Kiệt gật gật đầu, nhìn phía dưới cái kia hai cái sát nhân chó. Vương Kiệt lúc này cũng không có ngay từ đầu sợ hãi, mà chỉ nói ngươi nhìn một cái, đã đi xuống. Thân thể của nó phía trên, còn cắm vào đao của ngươi. Lý Lị chỉ lấy vô lực ngã ở trên đất, liếm chính mình miệng vết thương cái kia một con chó, nhưng là lúc này lại phát hiện nó sinh khí đã chậm rãi biến mất, thậm chí liền đứng lên đều lao lực, hơn nữa thân thể của nó phía trên, những vết thương kia chảy ra máu càng ngày càng nhiều. Vương Kiệt chỉ lấy nó, nói chờ một chút nó sẽ chết. Còn có một chỉ. Lý Lị nói. Vương Kiệt gật gật đầu, nói ta có thể đủ giết một cái, là có thể giết thứ hai chỉ. Bất quá vừa mới bị cắn vài hớp, đau chết ta. Hắn bưng kín bắp đùi của mình. Để ta nhìn nhìn. Lý Lị đem Vương Kiệt trên tay buộc quần áo kế tiếp, kéo xuống một miếng nhỏ, đem hắn trên chân miệng vết thương bao vây. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả VKXA9887701. Vương Kiệt cười khổ nói lại bị hai cái xúc sinh làm được đến chật vật như vậy, thật đáng hận a. Bất quá còn lại này một cái, phải làm sao đâu. Ngươi xem nó, giống như so với vừa mới càng thêm hung ác. Cái này thảm, nhất định là ta bị thương đồng bạn của nó có chút nổi điên. Vậy làm sao bây giờ? Lý Lị hỏi. Vương Kiệt đưa ra một bàn tay ôm eo của nàng, đem thân thể của chính mình đều dựa vào tại trên thân thể của nàng, nói ngươi tin tưởng ta sao? Ta tin tưởng. Lý Lị tùy ý Vương Kiệt muốn tại trước ngực của mình, thấp giọng nói. Nhưng là, người phải làm sao đâu này. Lý Lị ôm lấy Vương Kiệt, chỉ cảm thấy trước ngực cặp kia vú bị hắn chen ép, truyền đến từng đợt cảm giác áp bách còn có vi diệu kích thích. Có lẽ, đối với này một loại nam nữ ở giữa cảm giác kỳ diệu, rất nhiều người đều không thể cự tuyệt, hơn nữa còn thập phần mong chờ. Ta muốn giết một con khác. Vương Kiệt cắn răng nói, nhưng là cái này cần phải ngươi giúp đỡ. Cũng không có thể. Ta. Lý Lị hơi sững sờ, nàng không biết chính mình có thể làm cái gì, nhưng là lúc này lại cảm thấy chính mình cùng Vương Kiệt ở giữa giống như nhiều chút gì, nhưng trên thực tế nhiều cái gì, nàng mình cũng không biết. Đó là một loại nói không rõ ràng cảm giác. Ân, bất quá có khả năng gặp nguy hiểm, người có nguyện ý hay không? Vương Kiệt một bàn tay ôm eo của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác được Vương Kiệt tay tại chính mình phần eo lộn xộn. Lý Lị kia vòng eo không tự chủ được thẳng tắp, bất quá như vậy vừa đến, liền đem trước ngực nàng viên thịt hướng Vương Kiệt chen ép đi. Mềm mại cảm giác, nhưng là không chút nào làm người ta cảm thấy lỏng nhẽo nhoét, ngược lại là tràn ngập kinh người co giãn. Cặp kia đầy đặn cao ngất tuyết phong cấp Vương Kiệt một loại đến từ sâu nhất tầng cám dỗ. Ân, Lý Lị theo bản năng vặn vẹo thân thể của chính mình, hai tay càng thêm dùng sức ôm lấy hắn, hình như thân thể của chính mình bên trong, có đồ vật gì đó bị Vương Kiệt tỉnh lại giống nhau. Ta, hiện tại phải làm sao? Lý Lị lúc này hơi hơi thở hổn hển. Chương 2643 nguy cơ hạ kia động lòng người thiếu phụ. Nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm, lập tức theo trên thân thể của nàng truyền, làm Vương Kiệt càng thêm tâm động. Nhảy xuống. Vương Kiệt đột nhiên nói. Lý Lị còn cho rằng chính mình nghe lầm ngươi nói cái gì. Ta nói, chờ một chút ngươi liền nhảy xuống. Vương Kiệt nói. Cái gì, nhảy xuống? Lý Lị ngây dại. Vương Kiệt lại nói ngươi nhìn con chó, hiện tại một mực canh giữ ở con kia bị thương trước một bên. Nhưng là đao của ta vẫn như cũ cắm ở con kia cầu trên người, bàn tay trần, ta cũng không cho rằng mình có thể đánh thắng được vậy chỉ có bắn tỉa cuồng sát nhân chó, ta đây nhảy xuống sau đâu này. Tuy rằng rất muốn tin tưởng Vương Kiệt, nhưng là Lý Lị cũng không khỏi không hỏi, nếu Vương Kiệt kế hoạch không thành công lời nói, như vậy chính mình sẽ chết ở chỗ này. Nàng sợ hãi chết đi, bởi vì nàng luyến tiếc con gái của mình, gia đình của mình. Vương Kiệt nói ngươi tin tưởng ta lời nói, liền nhảy xuống, ta cam đoan, sẽ làm ngươi bình an vô sự. Nếu ngươi chết rồi, ta tuyệt đối không có khả năng sinh hoạt. Vương Kiệt lời nói, giống như một phen đại chùy bình thường va chạm Lý Lị Tâm. Làm nàng giống như lập tức an tĩnh xuống, hình như vậy lời nói, làm nàng tin. Kia, ta tin tưởng ngươi. Lý Lị gật gật đầu. Vương Kiệt nhẹ nhàng đẩy ra nàng, nói ngươi nghe ta cầm điện thoại màn hình ấn sáng, ngươi liền từ nơi này nhảy xuống. Lý Lị gật gật đầu. Vương Kiệt cầm lấy điện thoại, hướng về vừa mới một con kia cầu đi xuống địa phương đi tới một bên khác. Lúc này kỳ thật hắn mình cũng thập phần khẩn trương. Nếu lần đầu gặp được chuyện như vậy, hắn nhất định biết sợ đắc sát phát run. Nhưng là đối với Vương Kiệt tới nói, chuyện như vậy thật sự là trải qua nhiều lắm. Mình bây giờ cũng là bắt đầu chậm rãi thói quen rồi, hắn hiện tại mặc dù có điểm khẩn trương, nhưng là sợ hãi cảm xúc thiếu rất nhiều. Dù sao đây chính là quan hệ đến mạng của mình a. Bất quá, ở phía sau, nguyên bản bị Vương Kiệt cắm vào một đao cái kia một con chó, lại dùng miệng đem cầm lấy một cây đao cắn, sau đó dụng lực rút ra. Uông, hô, miệng của nó trông phát ra một tiếng rên rỉ. Gì? Vương Kiệt sắp đi đến cái kia xuất khẩu thời điểm cũng nhìn thấy, nhưng là lúc này không có thời gian đến suy nghĩ vấn đề này. Hiện tại nhưng là khẩn yếu nhất thời điểm nếu có thể đoạt lại cầm đao từ lời nói, như vậy mới có khả năng thắng được. Bằng không lời nói, chờ một chút cái kia thân cao vượt qua hai thước người mang tội giết người tiến vào, Lý Lị cùng mình cũng phải chết tại nơi này. Mà ngay tại lúc này, Vương Kiệt lấy ra tay của mình cơ, hướng về đối diện Lý Lị nhấn một cái kiện, màn hình điện thoại lập tức sáng lên. Vừa nhìn thấy màn hình sáng, Lý Lị liền cắn răng, nhìn phía dưới kia như hổ rình mồi sát nhân chó, lập tức nhảy xuống. Gâu! Kia sát nhân khuyển mã xông lên. Phù phù! Một tiếng, tại phía sau của nó vang lên, lại dĩ nhiên là Vương Kiệt đồng thời cũng nhảy xuống. Gâu gâu! Tê liệt ở trên mặt đất cái kia một bàn tay thượng cầu hướng về Vương Kiệt sủa vài tiếng, nhưng là thế nào cảm giác giống như nó thay đổi giống nhau đâu này. Vương Kiệt không có nghĩ nhiều, mà là nắm lên trên mặt đất đao. Mà nguyên bản xông về nhảy xuống đến Lý Lị con kia cầu, lại dừng lại. Bởi vì nó nghe được Vương Kiệt từ phía sau lưng xông qua đến âm thanh. Ô! Mà ngay tại lúc này, nguyên bản ngã vào vũng máu bên trong cái kia một con chó, thế nhưng đứng lên, hướng về Vương Kiệt tiến lên. Đang tại chạy Vương Kiệt cũng không có cái kia phản ứng. Mặt sau cầu một ngụm mở ra liền muốn cắn qua đến. Nguy hiểm! Nguyên bản chuẩn bị trộm đi Lý Lị cũng ngây dại, nhìn kia một con chó mở ra miệng to như chậu máu, liền muốn từ phía sau cắn một cái thượng Vương Kiệt thân thể. Vương Kiệt ở phía sau nơi nào còn nghe được xuống, nhưng là con chó kia càng thêm mau, cắn một cái hắn. Không! Lý Lị kêu to một tiếng, chính là trên mặt lại tất cả đều là không dám tin biểu cảm. Bởi vì nàng thế nhưng nhìn thấy, kia một con chó, cắn chẳng phải là Vương Kiệt thân thể, mà là quần của hắn. Xem nó bộ dạng, giống như muốn kéo giữ Vương Kiệt giống nhau. Này, Vương Kiệt nếu cảm thấy kỳ quái, mà trước mặt, muốn xông qua đến cái kia một con chó, lại hướng về Vương Kiệt tại đồ chó sủa. Mặt sau cắn Vương Kiệt quần cầu, tuy rằng bị thương, nhưng là nhìn giống như muốn ngăn cản đồng bạn của mình giống như, thế nhưng theo Vương Kiệt mặt sau chạy đến trước mặt của hắn. Gâu gâu, con này bị thương cầu thế nhưng chắn Vương Kiệt trước mặt, hình như muốn không cho đồng bạn tổn thương Vương Kiệt giống nhau. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu này? Vương Kiệt cùng Lý Lị cũng không rõ ràng, nhưng là lúc này, Vương Kiệt cũng không có bao nhiêu thời gian đến suy nghĩ vấn đề này, hắn hướng về Lý Lị vọt tới, kéo lên nàng tay, nói đi. Chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào à? Lúc này Lý Lị nhưng là một lòng hướng Vương Kiệt. Trước lên lầu nói sau, không thể sống ở chỗ này. Vương Kiệt kéo lấy nàng, trong lòng kỳ thật đối với vừa mới sự tình cũng là kỳ quái. Vì sao một con kia cầu có thể như vậy đối đãi chính mình đâu này? Chính mình nhưng là thiếu chút nữa muốn mạng của nó cơ nhiên sẽ giúp chính mình. Vương Kiệt cũng không tin tưởng tiểu thuyết bên trong tình tiết sẽ xuất hiện tại dạng này tình huống phía dưới, càng huống chi, một con kia cầu vừa mới còn là muốn cắn chết chính mình, cho nên nhất định có vấn đề gì. Nhưng là vấn đề rốt cuộc xảy ra ở địa phương nào, hắn thật sự là không biết. Nơi này an toàn a? Lúc này Lý Lị nhìn tầng này hoàn cảnh. Vẫn là đen tuyền, Vương Kiệt nói. Nhưng là phía sau, Vương Kiệt điện thoại lại vang lên, hắn cầm lấy vừa nhìn, thậm chí cũng không dùng nhìn. Bởi vì tại nơi này, có thể đả thông điện thoại mình chỉ có một người, thì phải là Lý Thiên Thành tên hỗn đản nào. Tiểu tử, nhìn không ra ngươi còn thật giỏi đâu. Lý Thiên Thành giọng điệu bên trong cất chứa một tia lửa giận. Vương Kiệt hơi sững sờ, trong lòng lập tức biết chính mình vừa mới đã phát sinh sự tình đều bị Lý Thiên Thành đã biết. Như vậy có thể nghĩ, nơi này nhất định có cái gì camera linh tinh tại giám thị, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không bị hắn nhìn đến. Nghĩ đến điểm này, Vương Kiệt trong lòng càng thêm lo lắng lên. Ngươi có lời gì muốn nói? Vương Kiệt cắn răng nói, hắn thật sự là rất muốn đem cái này Lý Thiên Thành băm thây vạn mảnh, nhưng là hiện tại không có khả năng. Cho nên chính mình còn cần tiếp tục chịu đựng, bằng không lời nói, cũng không biết hắn như thế nào đi đối phó mình. Đại trưởng phu, có thể cong có thể duỗi. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, cái kia tử tù phạm, ta đã thả ra rồi, hắc, ta nhìn ngươi có thể hay không đánh thắng được hắn, ta cho ngươi biết, hắn cũng không là người bình thường có thể đánh thắng được. Ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút. Lý Thiên Cách nói sẵn có đến nơi này, đột nhiên nói, Nga, thiếu chút nữa đã quên rồi, sau lưng ngươi cái kia nữ nhân, chờ một chút liền có khả năng tại người của ta hạ rên rỉ rồi, ha ha ha. Chúng ta, Vương Kiệt tắt đi điện thoại, tại nơi này nhìn chung quanh, giống như là muốn tìm ra kia một chút camera. Nhưng là hắn lại như thế nào tìm kiếm cũng tìm không thấy. Trước không nói nơi này hoàn cảnh âm u, thật sự là nhìn không tới. Còn có một chút chính là, cái kia Lý Thiên Thành nếu có thể tại nơi này trang bị camera, hắn là không có khả năng đơn giản như vậy khiến cho Vương Kiệt tìm được. Vương Kiệt xoay người sang, nhìn bên người Lý Lị, đột nhiên nở nụ cười, sau đó đánh về phía nàng trên người. A, người làm cái gì? Lý Lị nhưng là dọa nhảy dựng. Ở loại tình huống này phía dưới bị khinh bạc, Lý Lị chỉ cảm thấy xấu hổ thẹn thùng vô cùng. Lúc này nàng tựa như hoài xuân thiếu nữ bình thường xấu hổ mà ức, hai tay chống cự Vương Kiệt, chưa bao giờ có tình ngực kích động dĩ nhiên vượt qua xa nàng dĩ vãng ngượng ngùng cùng kích tình. Người đừng như vậy, dừng lại. Lý Lị bắt được tay hắn cánh tay, trên mặt phong tình cũng là làm người ta mê say. Ta yêu thích đâu. Vương Kiệt nói chỉ là một câu như vậy, liền lập tức chui đầu vào trước ngực của nàng. Nói xong, hắn lại một tay lấy Lý Lị kéo đến chính mình trong ngực. Vương Kiệt cười xấu xa lập tức ôm lấy nàng, dùng thân thể của chính mình chen ép thân thể của nàng. Đừng như vậy. Lý Lị đối mặt như thế chiến trận cũng là đầy mặt tô hồng. Nhưng là Vương Kiệt ánh mắt làm cho nàng kìm lòng không được dùng sức ưỡn ưỡn nàng kiêu ngạo bộ ngực sữa. Tại trên thân thể của nàng, mặc lấy một kiện làm sắc váy, tính chất là như vậy nhu thuận, thoáng như tơ lụa bình thường thuận theo trượt. Mái tóc thật dài yên lặng rũ xuống sau đầu, tại gió nhẹ vuốt ve phía dưới, nghịch ngợm sợi tóc chỉ có này vũ, lộ ra nàng trắng nõn tròn trịa thơm ngon bờ vai cùng với thẳng tắp tao nhã gáy ngọc, phấn nộn tuyết trắng và kiều diễm vô cùng tuyết cơ ngọc phu, lập lờ thành thục nữ tính độc đáo mị lực. Tại kia váy dài che lấp phía dưới, vừa đúng phụ trợ ra kia mềm mại mạn diệu, đầy đủ một ôm thon thon eo thon cùng kia hơi gồ lên tròn trịa yêu kiều kiều mông đẹp, váy thân vừa vặn che khuất đùi đến đầu gối bộ phận, lộ ra đường nét tao nhã đến cực điểm trơn bóng như ngọc bắp chân. Cũng khó trách Lý Thiên Thành muốn có được giống nàng như vậy thành thục động lòng người xinh đẹp thiếu phụ. Người mặt đỏ bộ dạng nhìn qua thực sự là vô cùng mê người a. Vương Kiệt kìm lòng không được nói. Lý Lị lườm hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi bây giờ còn có cái tâm tình này mở ra như vậy vui đùa a, thật sự là. Ta không có hay nói giỡn đâu, chính là hiện tại tính là ta khẩn trương cũng không có cái gì dùng, không phải sao. Như vậy lời nói, ta còn không bằng tỉnh táo. Vương Kiệt ánh mắt từ đầu đến cuối đều tập trung trước mắt này một cái thành thục mỹ phụ, giống như là bị nàng trên người cái kia một loại khí chất sở thật sâu hấp dẫn. Có ngươi lạnh như vậy tĩnh sao? Chỉ biết ta đây mở ra cả. Lý Lị phương tâm đột nhiên nhanh một cái vợt, càng, nhiều tinh, màu thịt, văn dài VKXA9887701. Bất quá chúng ta vẫn là muốn trước tìm một cái có lợi địa phương A, cũng không biết kia hai con chó còn có khả năng hay không tìm kiếm. Vương Kiệt khuôn mặt lộ ra một trận cười khổ, hiện tại trên người của ta không có vũ khí. Lý Lị đột nhiên nói vừa mới cái kia Lý Thiên được không nói là rồi, tại nơi này cất giữ một chút vũ khí sao? Hắn nói là nói như vậy, nhưng có hay không lại là một chuyện khác. Hắn còn ai có súng, bất quá hắn dễ dàng như vậy liền cho ta tìm được thương sao? Ta cảm thấy không có khả năng đó a. Vương Kiệt nhìn Lý Lị, dù như thế nào, ta cũng bảo hộ ngươi. Ta sẽ nhường ngươi an toàn nhìn thấy ngươi nữ nhi. Vương Kiệt lời nói, chính là hứa hẹn. Đối với Lý Lị hứa hẹn, bất kể như thế nào, cũng làm cho Lý Lị cảm thấy một trận an lòng, còn có chính là một loại nhàn nhạt cảm động. Giống như, hơn nữa, chúng ta cũng không phải là nhất định sẽ chết tại nơi này. Cho nên ngươi không nên quá lo lắng nhiều á. Vương Kiệt chỉ cảm thấy mắt xinh đẹp phụ nhân trên mặt càng ngày càng hồng, theo nàng trên người truyền đến từng trận mùi thơm thật sâu kích thích đáy lòng dục hỏa. Đột nhiên, Lý Lị thân thể về phía trước lại gần một chút, nguyên bản hai người ở giữa phải dựa vào tại cùng một chỗ. Như vậy vừa động, nàng trên người cái kia song viên thịt, cấp Vương Kiệt lớn hơn nữa chen ép. Mà Vương Kiệt hắn lúc này lại kéo nàng nhuyễn nếu không có cốt thân thể, nội tâm bên trong sinh ra muốn đem cái này xinh đẹp mị ti, kiều diễm mê người người vợ nhân mẫu ăn vào trong bụng bên trong. Chúng ta, bây giờ là không phải là rất nguy hiểm, nếu không trước tìm một chỗ trốn đi đến, được không? Nói đến cuối cùng, Lý Lị khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ. Hình như, chính mình đây là một loại biến thành tiếp nhận Vương Kiệt ôm. Tiếp nhận nam hài này sao? Không, còn không có. Nhưng là ít nhất trong lòng tiếp nhận rồi bị hắn chịu chút đậu hủ. Lúc nói chuyện, Lý Lị đem đầu của mình về phía sau ngẩng lên, bởi vì trước ngực cái kia một đôi ma chảo bắt đầu xoa nắn, đừng. Hư, để ta sờ một cái được không? Vương Kiệt nhìn Lý Lị này một tấm phong vận mê người khuôn mặt, không chớp mắt nhìn. Lý Lị kia nhu thuận mái tóc nhẹ nhàng tung bay ở sau ót, cong cong lông mày tô điểm một đôi thập phần hấp dẫn nhân mắt hạnh, xinh xắn hoạt bát mũi phụ trợ ra nàng gương mặt thanh tú. Thanh tân đạm nhã lại đồng thời có đầy đủ cao quý thanh lịch. Nhưng là, chúng ta bây giờ quá nguy hiểm. Lý Lị vẫn là đang tìm lấy cớ, bởi vì nàng thật sự là lo lắng, về phương diện khác, nàng thật xấu hổ. Chính mình đột nhiên có như vậy thay đổi, nàng mình cũng là dọa nhảy dựng. Nhưng là, hình như cảm giác như vậy không xấu. Vương Kiệt trừ bỏ ma chảo kẹp chặt vú của nàng tại trà sát ở ngoài, đã không có cái khác động tác. Chính là lẳng lặng nhìn trước mắt cái này phong thái yểu điệu mỹ phụ nhân một cái nhăn mày vừa động, kia bạch ngọc mâm sứ vậy phần đùi tùy theo thân thể nhẹ nhàng chấp một cái, trước ngực trong mây bộ ngực sữa cũng theo lấy hơi hơi run rẩy, giống như tại đối với chính mình ngoác tựa như. Cô lỗ, cảm giác như vậy, làm Vương Kiệt thoáng có điểm tâm an lên. Bởi vì, kỳ thật hắn mình cũng là đang tại sợ hãi. Bây giờ là tứ cố vô thân, chính mình một người muốn đối phó như vậy kẻ địch, còn thật không phải là người bình thường có thể làm được. Nhưng là, nếu như chính mình không làm lời nói, như vậy thì chỉ có đường chết một đầu, không phải sao? Tiềm thức tồn tại ở thân thể bên trong, đương nhân thân thể xuất hiện miệng vết thương hoặc là nói tâm nhảy quá nhanh thời điểm, tiềm thức chi phối một chút nguyên khí đi tu phục hắn. Ví dụ như máu lưu động, buổi tối giấc ngủ hậu tâm tại liên tục không ngừng nhảy lên đều là tiềm thức tại có tác dụng. Bất quá tại nguy cơ thời điểm, tiềm thức cầu sinh dục có thể đưa đến tác dụng thật sự là quá lớn. Đương tai nạn hàng lâm đến thời điểm cầu sinh tín niệm thị phi bình thường trọng yếu, nếu như tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể thoát hiểm, có lẽ liền có kỳ tích chờ ở phía trước. Chúng ta bây giờ, chỉ cần sinh tồn được. Vương Kiệt nói, thần kinh của hắn khẩn trương thái quá rồi, thật là cần phải thoáng buông lỏng một chút. Chậm rãi, Vương Kiệt thân thể hướng nàng tràn đầy lại gần đi qua, nằm ở nàng vậy được quen thuộc thùy mị thân thể bên trên, hai người thân thể chặt chẽ tướng kháo. Anh! Lý Lị nàng kia ướt át môi anh đào khải trương lúc, từng đợt thơm ngát như ô giống như lan hương thơm, tự nàng phương miệng cùng mũi ngọc gọi ra, phun tại Vương Kiệt khuôn mặt, cảm giác tê tê dại dại, nóng rực, thẳng thấm nội tâm, làm hắn lập tức ý loạn thần mê. Đây càng thêm kích thích lên Vương Kiệt thân thể bên trong thu tính, hai cánh tay hắn cường tránh mạnh mẽ cố định mẫu thân chán, thế nhưng đột nhiên hôn lên nàng miệng nhỏ, điên cuồng mà đòi lấy, rất có đem nàng bờ môi hoàn toàn hút vào miệng của mình bên trong thế. Ô. Lúc này Vương Kiệt đầu lưỡi tại trong ngực Lý Lị hé miệng thời điểm đột nhiên đột phá nàng khớp hàm, một bên tiếp tục nhẹ nhàng khiêu khích đầu lưỡi của nàng, khi thì quấn lấy nhau, khi thì vẽ lấy vòng tròn, một bên khác là cách quần áo nhẹ nhàng âu yếm nàng eo thon. Lý Lị đống chặt lấy ánh mắt, hô hấp của nàng đã rõ ràng có chút dồn dập, trong khoang mũi cũng phát ra trầm trọng hơi thở cùng với mỏng manh tiếng rên rỉ. Tốt, sao? Lý Lị đỏ mặt đẩy ra Vương Kiệt. Nhìn nàng kia lung linh di động đột thướt tha tư thái. Vương Kiệt không thể không tán thưởng. A di ngươi cầu sinh ý chí cường sao? Vương Kiệt đột nhiên hỏi. Như thế nào hỏi? Lý Lị nhưng là rất không biết. Vương Kiệt nhìn xung quanh hoàn cảnh, nói có lẽ, chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Cũng có lẽ, chúng ta ngày mai vẫn như cũ có thể nhìn đến kia rực rỡ thái dương. Nhiều lắm không xác định nhân tố rồi, cho nên chúng ta bây giờ chỉ có liều mạng, cũng chỉ có liều mạng mới có thể xảy ra tích chữ đi. Tại đây một cái nhà bỏ hoang đại lâu bên ngoài, cũng là một gian căn phòng nhỏ. Tại căn phòng nhỏ bên trong, nhưng là có vô số camera tại theo dõi, Vương Kiệt cùng Lý Lị, đang tại trong này một cái màn hình bên trong. Mà ngồi tại màn hình phía trước, trừ bỏ Lý Thiên Thành ở ngoài, còn có cái khác thủ hạ tại. Tiểu tử này, còn rất có thể làm thôi. Lý Thiên Thành nhìn một cái khác màn hình, nổi giận mắng đây là hai đầu phế vật cẩu, chờ một chút ta muốn tự mình xử lý chúng nó. Nói đến nơi này, Lý Thiên Cách nói sẵn có cái kia tù nhân, thả đi ra ngoài sao? Lão bản, giống như, đã thả ra, chúng ta nói cho hắn, nếu như muốn sinh tồn được lời nói, như vậy thì nhất định phải giết chết tên tiểu tử kia. Hắn thành công lời nói, chúng ta thả về hắn, còn sẽ giúp hắn an bài xuất ngoại sự tình. Cái này thủ hạ nói, chính là, gia hỏa kia nhưng là có một tá mười thực lực, chết ở tay hắn thượng người nhìn không ít, tên tiểu tử kia làm sao có khả năng thắng được hắn. Nếu hắn thật giết tiểu tử kia, chúng ta chính xác là muốn thả hắn đi, còn muốn giúp hắn an bài đến Thái Quốc bên kia đi. Lý Thiên Thành xoay người, đột nhiên một cái bàn tay đánh tại người này khuôn mặt, mắng ngu ngốc, ta nói nhất định phải làm sao như vậy. Nếu hắn đã giết tiểu tử kia, các ngươi chỉ cần cấp cái này tù nhân đầu đến nhất thương không phải xong việc. Ta nuôi người nhóm tới làm gì, thật sự là phế vật. Vâng, là, lão bản nói đúng. Người kia nhưng là liền vội vàng gật đầu ha eo. Lý Thiên Thành không nói gì, mà là đưa ánh mắt về phía màn hình. Lúc này Vương Kiệt đang cùng Lý Lị nói lời này, nhưng là thân thể của bọn họ luôn dựa vào tại cùng một chỗ. Móa ơi, như vậy thành thục động lòng người Mỹ phụ A, tiện nghi tên tiểu tử kia. Cha mẹ nó, chờ một chút nhất định phải thật tốt ngay trước mặt hắn lăng nhục cái kia nữ nhân. Lý Thiên Thành nhỏ tiếng líu díu. Vương Kiệt bị Lý Lị thoáng đẩy ra, hắn cười nói chúng ta sẽ sống đi xuống. Ân. Lý Lị gật gật đầu, nhưng là nàng thật sự là không có bao nhiêu tin tưởng. Vương Kiệt nói ta vừa mới nói cho ngươi cầu sinh ý chí, ta hỏi ngươi một vấn đề như thế nào đây? Vấn đề gì? Lý Lị nghi ngờ nhìn hắn. Vương Kiệt nói nghe, gia nhập ngươi và tình nhân hẹn xong xem phim, tại hơn một giờ tỉ mỉ trang điểm sau đó, vô cùng cao hứng ra cửa. Nguyên bản muốn ngồi xe taxi ngươi, phát hiện hôm nay đúng là vặn giảm không mây, gió nhẹ từ từ khí trời tốt. Hơn nữa thời gian cũng còn sớm, cho nên tạm thời quyết định sửa đáp xe buýt, lại đi một đoạn ngắn đường, chậm rãi tản bộ đến hẹn xong địa điểm. Tâm tình tốt lắm ngươi, lên xe buýt tìm được một cái chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống, tĩnh tĩnh thưởng thức bên đường phong cảnh, ngươi thực đợi hôm nay sung sướng hẹn gặp. Không nghĩ tới, ước chừng qua 20 phút, khi ngươi đang chuẩn bị lúc xuống xe, thế nhưng đã xảy ra một kiện khứu sự, rốt cuộc làm sao vậy? Chương 2644 chạy mau. À! Ta muốn trả lời thế nào? Lý Lị nhưng là hồ đồ. Vương Kiệt nói cho ngươi tuyển chọn, A ngươi không cẩn thận ngả té lộn mèo một cái. B, da của ngươi bao đặt ở chỗ ngồi thượng không lấy đi. C, đem lái xe, xuống xe, nói thành bảo bối, xuống xe. D, có người nói cho ngươi váy của ngươi khóa kéo không kéo. Bốn cái tuyển hạng bên trong, ngươi tuyển chọn thế nào một cái? Như vậy, Lý Lị khuôn mặt hơi đỏ lên, ta đây chọn C. Nói xong, nàng lại nhìn thấy Vương Kiệt trên mặt nụ cười. Người cười cái gì à? Thật sự là... Lý Lị trách mắng. Vương Kiệt nói đem lái xe, xuống xe. Nói thành bảo bối, xuống xe. Thuyết minh người sinh tồn năng lực coi như không tệ. Tuy rằng không đến giống phim hoạt họa phim trong kia loại như thế nào khảm đều khảm bất tử người. Nhưng ít nhất sẽ vì chính mình tốt đẹp tương lai hoặc mong chờ mộng tưởng mà xông về phía trước. Ngươi là một cái đối với tương lai tràn ngập hy vọng người. Cho nên sẽ rất cố gắng đi quy vẽ cùng kinh doanh, làm chính mình hướng đến thành công chi lộ rảo bước tiến lên. Nói nhưng là thật sao? Như thế nào cảm giác như vậy giả? Lý Lị nói. Vương Kiệt nói hì hì, đây bất quá là phân tán chú ý của ngươi lực, cho ngươi không có khẩn trương như vậy á. Hiện tại cảm giác như thế nào đây? Vẫn khỏe chứ? Nghe vậy, Lý Lị gật gật đầu. Như vậy đều là công lao của ta a, ngươi muốn hay không khen thưởng ta một cái môi thơm? Vương Kiệt cười nói. Thối. Lý Lị bỗng nhiên xấu hổ mắng không được, vừa cho ngươi không phải là. Nếu qua sao, hừ hừ. Nàng khuôn mặt nổi lên hơi hơi đỏ ửng, nhìn thật giống như là một cái mê người quả táo. Vương Kiệt gần sát lấy nàng hơi hơi quay đầu, tại tai của nàng một bên nhẹ nhàng nói nhưng là ta còn muốn. Hắn lúc nói chuyện cố ý đem chính mình trong miệng nhiệt khí phun tại xinh đẹp người vợ lỗ tai bên trên. Lý Lị lập tức phát ra một tiếng. Thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run, ngữ khí lại thoáng có chút u oán nói đừng á, chúng ta mau tránh lên. Nói không chừng cái kia sát nhân cuồng liền muốn tìm kiếm đến đây. Vương Kiệt hơi sững sờ, nói ta biết, chúng ta vừa đi vừa nói a. Ân. Lý Lị gật gật đầu. Chính là Vương Kiệt đã có chút cảm xúc, vừa mới còn sợ hãi muốn chết nàng, bây giờ trở nên bình tĩnh đi lên. Lúc này Lý Lị đi ở Vương Kiệt bên người, kia hoàn toàn phù hợp hoàng kim tỷ lệ hoàn mỹ dáng người dịu dàng xinh đẹp, so với bình thường thiếu nữ càng thêm tràn đầy thành thục thùy mị tuyệt sắc dung nhan. Tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, chúng ta rất nhanh liền có thể thể hội. Vương Kiệt đột nhiên ôm eo của nàng. Lý Lị thân thể tựa vào Vương Kiệt trên người, nhưng là không có cự tuyệt, mà là lặng lẽ đi theo hắn đi. Lý Lị bộ kia đấy đà lại như cũ mặt ngoài có đến, mạn diệu tuyệt luân dáng người liền tuyệt đối không phải là cái loại này ngây ngô tiểu nha đầu có thể so sánh với. Cặp kia như bạch tuyết vậy mềm mại tay trắng phối hợp cặp kia đi lại tao nhã tròn trịa thon dài, cái loại này phối hợp phim mỹ liệt xung kích Vương Kiệt ánh mắt. Người như thế nào phía sau còn có tâm tư mở ra vui đùa, thật sự là. Lý Lị trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Bất quá kỳ thật chính mình giống như tại Vương Kiệt như vậy nói bên trong, cũng không biết bất giác buông lỏng, hơn nữa còn có một loại khác thực đặc biệt cảm giác. Hư, chúng ta vẫn là chớ quá lớn âm thanh, kia một chút camera cũng không biết có hay không ghi âm. Phải có a. Lý Lị lo lắng mà nói. Vương Kiệt lại lắc lắc đầu, nói không giống với, nếu có ghi âm công năng camera, càng thêm dễ dàng bị kiểm tra đi ra. Cho nên rất nhiều tiên tiến camera giám sát đều là không mang theo ghi âm. Là thế này phải không? Như vậy camera đâu này? Lý Lị không khỏi hỏi. Vương Kiệt cười khổ mà nói chỉ sợ chúng ta ở giữa đối thoại cũng bị cái kia Lý Thiên Thành nghe được. Kia! Lý Lị không có nói tiếp. Vương Kiệt cũng nhỏ giọng nói không có gì trọng yếu, chúng ta vẫn là bớt nói. Ân! Lý Lị gật gật đầu, tiếp tục cùng Vương Kiệt tại nơi này đi. Kỳ thật nàng cũng thực khẩn trương, cũng theo lấy cấp bách. Nhưng cấp bách cũng không tế ở việc không phải sao. Phía trước, Vương Kiệt kéo lấy Lý Lị, bọn hắn nhất định phải tại cái đó người mang tội giết người đuổi đến phía trước tìm được một cái có ưu thế địa phương. Bằng không lời nói, Vương Kiệt tuyệt đối đánh không lại đối phương. Nơi này, vốn là một cái thương trường A. Nhìn nơi này, Lý Lị chỉ lấy nói, người nhìn, còn có cùng nhiều thương phẩm cái đặt ở nơi này. Nơi này hình như không sai. Vương Kiệt nói, thời gian không nhiều rồi, người nhanh chút đi tìm cái địa phương trốn đi. Vậy còn ngươi? Lý Lị kéo lấy hắn. Ta muốn xung quanh nhìn một chút, tốt nhất có thể thiết lập một chút cạm bẫy cái gì, đối với chúng ta như vậy mới tương đối có lợi. Vương Kiệt cẩn thận nhìn xung quanh. Nhưng là, hắn nhưng thủy chung nhìn không tới kia một chút máy theo dõi tồn tại. Hình như, Lý Thiên Thành bắt bọn chúng giấu thập phần ẩn nấp đâu. Không có khả năng không có, nhất định tại chúng ta khó có thể phát hiện địa phương. Vương Kiệt nhỏ giọng nói. Ngươi! Nhất định phải cẩn thận. Lý Lị cũng biết phía sau không thể lề mề, nàng mình cũng băng không lên cái gì bận rộn, cho nên đơn giản nghe Vương Kiệt, chính mình hướng về một hướng khác đi đến, tìm đến một cái âm u xó xỉnh, nơi này vừa vặn có một cái khung sắt ngăn trở, nàng kia thướt tha mỉ sợi dáng người vừa vặn theo khe hở kia bên trong đi xuyên qua. Vương Kiệt, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Lý Lị trong lòng nói. Vương Kiệt tại phía trên xung quanh đi, nhưng là trong lòng cũng là tại thời khắc cảnh giác. Sợ thế nào một cái tù nhân đột nhiên xông qua đến đem chính mình giết chết. Tại tử vong trước mặt, ai không sợ đâu này. Nha, tại nơi này cũng không có cái gì địa phương có thể lợi dụng, chính xác là muốn chết tại đây, ta cũng không nguyện ý. Vương Kiệt trong lòng nói thầm trong lòng, mãnh liệt cầu sinh dục làm hắn kiên trì, không cho chính mình lộ ra yếu đuối một mặt. Bởi vì tại phía sau mình, còn có một cái nữ nhân ở. Nhưng là ta bây giờ nên làm gì đâu này, không có một chút vũ khí. Cũng không có một điểm võ lực, gia hỏa kia cũng không là ta có thể đánh ngã. Nhưng hắn là có hơn 2 thước cao a, phải chết. Vương Kiệt một bên tại xung quanh đi, một bên nghĩ chính mình muốn như thế nào mới có thể thắng được cái kia sát nhân tử tù. Nhưng là tại nơi này thật không có nửa điểm vũ khí, thật sự là khó làm a. Két, đột nhiên xa xa truyền đến nhất thanh muộn hưởng. Đến rồi. Vương Kiệt toàn bộ một lòng đều tại kịch liệt nhảy lên, hình như có đồ vật gì đó đang sợ. Bất quá hắn cắn hàm răng, khắc phục sợ hãi trong lòng, tìm một cái âm u xó xỉnh nhiều lên. Oành! Đối diện tiếng bước chân rất lớn, làm Vương Kiệt có một loại gặp được cự nhân cảm giác giống nhau, thập phần cảm giác bị đè nén. Rốt cuộc muốn làm sao bây giờ đâu này? Vương Kiệt thật sự là không biết, nhưng là hiện tại hắn mình là tuyệt đối không thể đủ bỏ đi, bằng không lời nói, như vậy thì muốn cùng Lý Lị đều chết tại đây. Hắn cũng không nguyện ý. Chính là hiện tại phải làm sao đâu này. Bản thân vũ khí cũng không có tại trên người, hiện tại khó làm. Tiểu tử, ta biết ngươi ở đây. Người kia âm thanh nghe đến là sâu như vậy tầng, như vậy làm người ta cảm thấy kiềm chế. Vương Kiệt thật chặt cầm quả đấm của mình, mặc không ra âm thanh, đang chờ đợi đối phương tới gần. Có lẽ có cơ hội xuống tay, chính là làm hắn có hơi thất vọng chính là, đối phương trừ bỏ vừa mới bắt đầu tiếng bước chân ở ngoài, kia âm thanh chỉ một cái từ nhỏ lên. Tại sao sẽ như vậy chứ? Đối phương nhìn, thực sự là vô cùng có kinh nghiệm, ít nhất là sát nhân phương diện này. Hiện tại Vương Kiệt là từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Như vậy kẻ địch, hắn chưa từng có đối mặt quá. Tiểu tử, Hướng Đông nói tiếp ngươi chạy không thoát, còn không bằng trực tiếp đi ra, ta cho ngươi một cái thống khoái. Hắn nói như vậy, tuy nhiên lại không có nghĩ qua Vương Kiệt xảy ra đến đâu. Hơn nữa lúc này tay hắn thượng cũng là cùng giả tập giống nhau, bàn tay trần. Nhưng là muốn thật sự là đánh lên đến, hắn tuyệt đối có thể một cái quả đấm liền đem Vương Kiệt cấp tấu gần chết. Như vậy hình thể, thật sự không phải là Vương Kiệt có thể đối phó. Đương nhiên là có vũ khí tình huống phía dưới, không coi là. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn dài VKXA9887701. Không ra đúng không? Hướng Đông nhìn qua giống như là một cái cự nhân, làm người ta không dám tới gần. Vương Kiệt đổ hít một hơi khí lạnh, đem bên người một cái mộc khối hướng về một bên khác ném qua. Ân. Hướng Đông lập tức chú ý tới bên kia phát ra tiếng vang, nhưng là lại không có lập tức đi tới, mà là hướng về hướng ngược lại nhìn. Vương Kiệt nhẹ nhàng di chuyển thân thể của chính mình, tiếp lấy vài thứ kia quầy cùng khung sắt che giấu, đi đến một bên khác. Mà hoàn toàn vừa lúc đó, Hướng Đông lập tức xông đến. Nguy hiểm thật. Vương Kiệt lúc này tâm nhảy nhanh không biết bao nhiêu, hình như muốn theo lồng ngực của mình nhảy ra giống nhau. Bất quá hắn vẫn là chịu đựng. Tìm không thấy cơ hội. Hắn cũng không dám tùy tiện xông ra. Bởi vì như vậy là chết chắc, lấy trứng chọi đá sự tình hắn cũng không dám, hết thảy đều muốn vì an toàn của mình nghĩ a. Chính là thật không có biện pháp đối phó cái này Hướng Đông sao. Hắn nhìn chung quanh, nhưng chính xác là tìm không thấy biện pháp. Vương Kiệt núp ở một cái ngăn tủ phía dưới, ánh mắt kia nhưng ở bức tường thượng quét qua, đột nhiên phát hiện, nguyên bản trên bức tường kia một chút nhìn qua thật giống như là muốn rơi xuống bức tường bụi sau đó. Chính là một cái camera. Nguyên bản nhìn qua cũng không có cái gì, hiện tại như vậy vừa nhìn, còn thật phát hiện vài cái camera. Bất quá bây giờ phát hiện cũng không có cái gì trợ giúp. Quan trọng nhất, hay là trước đem cái này Hướng Đông cấp làm. Nhưng là Vương Kiệt hiện tại thật sự là không có tin tưởng a. Mà ngay tại lúc này, Vương Kiệt đột nhiên nhìn thấy nguyên bản trốn đi đến Lý Lị cư nhiên chậm rãi đi ra. Nàng tại địa phương thực âm ô, nhi Hướng Đông cũng đang tại quay lưng nàng. Căn bản là nhìn không tới. Đây chính là dọa hỏng Vương Kiệt.